Chuyện audio phiến tội, tác giả ba ngày ngủ hai, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 13, trận chiến thiên không. Chương 21, Gọt Kỳ. Một ngày vào năm 7 tuổi, ta từng bị người khác nhốt vào một cái lồng chứa động vật. Ký ức ngày đó hơi mơ hồ, ta không biết cha mẹ mình ở đâu, có lẽ chính bọn họ đã nhốt ta vào. Có lẽ là do đám nhà giàu biến thái thích xem biểu diễn. Cũng có thể là một đứa trẻ lớn hơn ta một chút đang đùa nghịch. Thiên Nhất đã từng hỏi ta có muốn biết chân tướng hay không, ta nói là không muốn, ta cảm thấy trong đời người nên có một vài thứ thần bí, hoặc là một vài bí mật vĩnh viễn không phá giải được. Đồng thời ta cũng cảm thấy, nếu đáp án của một chuyện có thể khiến mình không thể tiếp nhận, vậy tốt nhất là đừng hỏi. Ta và Thiên Nhất trở thành bạn bè đã nhiều năm, lúc quen biết hắn ta chỉ mười mấy tuổi. Còn hắn nhìn giống như hai ba chục tuổi, qua nhiều năm hắn vẫn như vậy. Có lẽ ta chỉ muốn đào sới bí mật của kẻ thân bí này, mới dần dần xây dựng tình hữu nghị với hắn, nhưng không thể không thừa nhận, hắn là một người rất khó suy đoán. Ta thậm chí hoài nghi năm đó người ném ta vào lồng chính là hắn, bởi vì những chuyện hắn làm không thể dự đoán được. Vân nói một chút về chiếc lồng kia. Khóa không hề phức tạp, là loại dùng tay có thể dễ dàng mở ra. Còn dùng móng vuốt của động vật thì vĩnh viễn không mở ra được, một thằng nhóc 7 tuổi sao lại bị loại lồng này nhốt vào. Rất đơn giản, người ném ta vào lồng đã móc một sợi xích vào khóa. Chiếc lồng bị ném vào một khu rừng rậm hoang vu, ta nhớ mang máng khi đó xung quanh vang lên vài âm thanh không tốt, có lẽ không phải gấu, thì là sói. Ta vươn tay ra khỏi lồng, kéo lồng sắt gian nan di chuyển một đoạn, nhặt một tảng đá khá cứng ra sức đập vào xích sắt. Ta đập rất lâu, một đứa trẻ 7 tuổi không có bao nhiêu sức lực, hơn nữa, khi đó ta cũng không biết mình là người siêu năng lực. Tóm lại cuối cùng ta vẫn trốn ra được, đi trong rừng rậm mấy ngày, không ăn gì cả, sau đó ta nhìn thấy đường cái. Ta chạy đến mức hai chân sụi lơ, cho đến khi bất tỉnh ở ven đường. Một ông lão đã phát hiện ra ta không nhớ được cha mẹ, không nhớ được tên của mình, cũng không có bất kỳ đồ vật nào chứng minh thân phận. Chỉ có một bộ quần áo dơ bẩn rất bình thường, thế là ông lão kia đã thu nhận và giúp đỡ ta. Ông lão là một nhà ảo thuật sa sút, lúc còn trẻ cũng từng nổi danh một thời, nhưng trong một lần biểu diễn quy mô lớn đã xảy ra bất trắc, phần lớn khí quan đều bị tổn thương. Tiền chữa bệnh đã gần như hao hết toàn bộ tích góp của ông ta, cuối cùng ông ta chỉ có thể mang theo biệt danh nhà ảo thuật tồi tệ và thân thể ngắc ngoải kéo dài hơi tàn. Mấy chục giờ trong lòng đã lưu lại một ám ảnh kỳ quái trong tâm linh nhỏ bé của ta. Ta có thể chấp nhận những câu đố không giải được, nhưng lại không thể khoan nhượng những trói buộc không tháo gỡ được. Cho nên ta yêu cầu ông lão dạy mình các loại kỹ thuật trốn thoát. Vị đại sư tẩu thoát trước đây này là một thầy giáo rất ưu tú, cũng rất xứng danh. Nếu ông ta không cố chấp với ảo thuật như vậy, hoàn toàn có thể đổi nghề làm thợ khóa, hoặc là dứt khoát đi làm cố vấn an ninh gì đó. Chứ không cần phải lưu lạc bốn phương, diễn xuất ở những nơi nhỏ bé, miễn cưỡng kiếm cơm qua ngày. Ta là một đứa trẻ rất có thiên phú. Sau một năm ta đã học được phương pháp mở các loại khóa tiêu chuẩn. Sau đó ta học nhiều thứ hơn, nắm giữ mười mấy biện pháp, có thể ung dung thoát khỏi đồ trói, bondage suit. Ở các cấp bậc, ngươi có thể treo ngược ta lên, mặc đồ trói vào, quấn xích sắt lên, cộng thêm 7-8 cái khóa khác nhau, tắt đèn trong phòng. Sau đó đóng cửa lại, giả sử không khí trong phòng này chỉ đủ cho người sống 5 phút, vậy 10 phút sau người trở lại sẽ không nhìn thấy một thi thể treo ngược, mà là một căn phòng trống không, trên đất dài rác đồ trói, xích sắt và khóa. Lúc ta 13 tuổi thì ông lão mất, trước đó ta đã học được tất cả kỹ xảo của ông ấy. Thực ra khi đó đã có rất nhiều đoàn xiếc nổi tiếng liên hệ với ta, hy vọng ta trở thành ngôi sao trong đoàn của họ, nhưng ta đều từ chối. Ngươi hỏi tại sao à? Bởi vì ta không muốn ở trong một cái lồng lớn hơn cho người ta thưởng thức. Theo sư phụ biểu diễn là để trả ân tình của ông ấy, nhưng ông ấy đã chết, ta nên trải qua cuộc sống của mình, trải qua những ngày tháng tốt lành. Ta rất tự tin, trước 18 tuổi ta đã là một trong số tên trộm đỉnh cao trên toàn cầu, ngoại trừ một số nơi rất khó giải quyết, chẳng hạn như cung điện Louvre và Thiên Đô, còn những viện bảo tàng hoặc tiệm châu báu bình thường. Thì ta đều đi lại tự nhiên. Cũng trong thời gian đó ta đã quen biết Thiên Nhất, hắn muốn làm giao dịch với ta, mà tiền vốn của hắn là đoạn ký ức mà ta đã mất đi. Ta không chấp nhận đề nghị của hắn, sau đó ta mới biết lựa chọn của mình sáng suốt như thế nào. Bước vào trò chơi của hắn thông thường đều không có kết quả gì tốt. Nhưng hắn dường như cảm thấy một người không đi truy xét căn nguyên mọi việc, lại rất thích hợp trở thành bạn bè. Đương nhiên cũng có thể hắn chỉ hứng thú với năng lực đặc thù của ta, muốn lợi dụng ta, ai biết được, dù sao ta cũng chưa từng hỏi. Thiên Nhất trở thành thầy giáo thứ hai của ta, vừa là thầy vừa là bạn, hắn đã chỉ bảo ta về phương diện người siêu năng lực, thậm chí đưa ra ý kiến về lĩnh vực chuyên môn của ta. Ta là đại sư trộm cắp và trốn thoát, nhưng về mặt lên kế hoạch thì hắn quả thật vượt xa ta. Một ngày vài năm sau, liên hệ giữa chúng ta đột nhiên bị cắt đứt, nhoáng một cái đã 10 năm trôi qua. 10 năm này ta đã trưởng thành, không còn trộm cắp vì muốn hưởng thụ vật chất, danh tiếng giả dối hay khiêu chiến độ khó cao. Ta trở thành một tên trộm chính nghĩa, giống như Robin Hood, chuyên trộm của những quý tộc và vương tộc làm giàu bất nhân, cướp của người giàu chia cho người nghèo. Kết quả rất mỉa mai, tội lỗi do ta trộm cắp nhiều năm như vậy, dường như còn không lớn bằng mấy năm trước khi bị bắt. Tựa như mấy ngày trước ta còn ung dung ngoài vòng pháp luật, không ai hỏi han, có thể công khai đến cửa hàng tiện lợi mua đồ, mà khi vừa ra tay với đám quý tộc, ta đã biến thành trọng phạm, nếu không cả trang đi đường sẽ bị truy đuổi suốt đêm từ tỉnh này sang tỉnh khác. Sau đó ta gặp phải vị thất hoàng tử điện hạ kia, hắn đúng là một nhân vật lợi hại, trước kia ta đã nghe nói đến danh hiệu trà tiên, không ngờ có một ngày hắn lại đến truy bắt ta. Kết quả đã chứng minh, dù là mưu trí hay thực lực ta đều không thể bằng hắn. Sau khi Thiên Nhất cứu ta khỏi đào địa ngục, nói với ta rằng thời gian đã khiến thế giới thay đổi một chút, cho đến giờ ta đã nhìn thấy thay đổi của thế giới. Nhưng mục đích của Thiên Nhất lại khiến ta ngày càng khó hiểu, càng không cần nói đến thân phận của hắn, cùng với tình cảnh mà hắn khiến ta lâm vào lúc này. Sau khi ánh sáng vàng tàn đi, trước mặt gọt kỳ xuất hiện một hành lang thẳng tắp. Trong mấy giây trước khi nguồn sáng hoàn toàn biến mất, hắn mơ hồ nhìn thấy vách tường hai bên đều là màu lam, chân nhà trên đầu, sàn nhà dưới chân cũng đều là chất liệu màu lam giống như vách tường. Đi về phía trước trong bóng tối là chuyện rất nguy hiểm, nhưng lúc này Gorky không có lựa chọn nào khác. Hắn đưa tay không thấy năm ngón, cũng không mang theo thứ gì để chiếu sáng, chỉ có thể lần mò đi về phía trước. Hắn sờ một bên vách tường tiến tới. Chất liệu kia chạm vào không giống như kim loại, cũng không giống như đá, không biết làm bằng thứ gì. Vừa đi trong đầu Gorky vừa suy nghĩ về tình hình trước mắt. Hô hấp khá thoải mái, không khí ở đây hẳn không có gì đáng ngại, không cảm thấy đang hít vào bụi bặm, cảm ứng năng lượng, không dò xét được có người tồn tại, khứu giác bình thường, nhưng không ngửi được mùi gì đặc biệt, thính lực. Gorky dừng bước, cẩn thận lắng nghe, thính lực của hắn rất xuất sắc. Có thể mở két sắt không cần dùng máy nghe, nhưng lúc này trừ tiếng hít thở yếu ớt của mình, trong bóng tối không nghe được bất cứ âm thanh gì. Không biết rõ tình hình xung quanh khiến hành động của hắn rất chậm chạp, nhưng hắn chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục tiến tới. Vừa rồi còn chiến đấu với người khổng lồ ba mắt bên ngoài khu đổ nát, tại sao mấy giây sau lại đi tới một nơi như thế này? Trong bóng tối như vậy, bản năng của loài người chắc chắn sẽ khiến nội tâm sản sinh một chút sợ hãi. Nhưng Gorky đã sớm khắc phục ảnh hưởng tâm lý do bóng tối mang đến, hắn dĩ nhiên sẽ không sợ thứ gì, càng không mất đi năng lực suy nghĩ bình tĩnh. Đi về phía trước như vậy rất lâu, Gorky phát hiện chẳng biết từ lúc nào vách tường này không còn thẳng tắp nữa, đã xuất hiện độ cong nhất định. Đây là một chuyện rất phiền phức, nếu hành lang có ngã rẽ theo góc vuông thì cũng dễ nhớ, nhưng khi phương hướng thay đổi một cách từ từ như vậy, trong đầu con người rất khó xây dựng nên một bản đồ. Chờ đã. Gorky nhớ tới cảnh tượng nhìn thấy trước khi ánh sáng vàng tàn đi. Hành lang này chẳng lẽ là... Hắn đi sang bên cạnh vài bước, sờ vào một vách tường khác, bức tường bên kia hành lang, và bước vừa rồi hắn dựa vào hoàn toàn cân bằng, độ cong đều như nhau. Gorky kinh ngạc nói. Tên ba mắt kia nhốt ta vào một mê cung. Có điều hắn lập tức thắp lên hy vọng, bởi vì nếu đây là mê cung nhất định sẽ có lối ra. Dựa theo lẽ thường, phương pháp đơn giản hữu hiệu nhất để đi ra khỏi một mê cung, cũng là cách Gorky đã làm từ đầu đến giờ, đó là dọc theo một bên vách tường tiến tới, như vậy sớm muộn gì cũng sẽ tìm được lối ra. Vấn đề bây giờ là cái mê cung này rốt cuộc lớn đến đâu? Gorky hơi dự cảm xấu về chuyện này, từ cấu tạo của vách tường, mê cung có ngã rẽ góc vuông không dễ phán đoán lớn đến đâu, bởi vì người không ngừng rẽ ngoặt, nhưng mê cung hình cong lại có thể suy đoán một chút, đó là độ cong của mặt tường rốt cuộc gần đường thẳng đến đâu. Gottke cảm giác, nếu đi tới theo con đường trước mắt, gần như không cảm giác được vách tường nghiêng đi, cái mê cung này lớn đến mức không hợp lẽ thường, rốt cuộc có bao nhiêu con đường, phải rẽ bao nhiêu lần, mất bao nhiêu lâu mới có thể đi đến đầu cuối một con đường trong đó, tất cả đều không biết. Thế là Gottke dứt khoát vận năng lượng, dùng tay sờ vách tường một bên, bắt đầu chạy nhanh về phía trước. Cho dù mê cung này lớn đến đâu, tổng chiều dài vách tường kinh người thế nào, mỗi lần tiến về phía trước một bước, khoảng cách tìm được lối ra cũng sẽ gần hơn một bước, bởi vì dù sao tất cả mê cung đều là một vòng, cái vòng này luôn sẽ có một lỗ hổng. Tốc độ của Gottke cực nhanh, gần như ngang với tốc độ của xe thể thao, hơn nữa hắn không cần tốn dầu. Sau khi lao tới như vậy 10 phút, hắn đột nhiên cảm giác được thứ gì, đó là khí tức của một loại sinh vật, một cảm giác tồn tại mang tính áp đảo. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 13, Trận Chiến Thiên Không. Chương 22, Trầm ngôn của Seret. Lúc Gottke phát hiện trạng thái khác thường, đột nhiên một chân dẫm vào khoảng không, may mà hắn đã đi chậm lại, cho nên không bị ngã về phía trước. Sau khi ổn định thân thể và đứng vững, hắn bình tĩnh lại, có thể cảm giác được trong bóng tối trước mặt, phía dưới con đường bị cắt ngang kia có sinh vật gì đó. Đây tuyệt đối không phải loài người, mà là một loại quái vật to lớn. Nhiệt độ không khí phía trước cũng tăng lên, còn có một mùi vị khác thường. Nếu cẩn thận lắng nghe thậm chí có thể thấp thoáng nghe được tiếng hít thở của sinh vật kia. Là một con người sao? Lại có tiếng nói chuyện vang lên, hơn nữa nghe âm lượng kia giống như một sinh vật cực lớn đang sử dụng ngôn ngữ của loài người để nói chuyện. Gottke không biết đối phương có phải đang nói chuyện với mình hay không. Cho dù phải, nghe giọng điệu của đối phương dường như cũng không phải là loài người. Người tên là gì, con người? Giọng nói kia hỏi. Gottke nghe hồi âm để phán đoán, trước mặt mình hẳn là một không gian rất lớn, trần nhà vẫn đóng kín, phía dưới ít nhất sâu 100 mét, sinh vật đang nói chuyện kia đang ngồi ở dưới cùng. Hắn không biết có nên trả lời hay không, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, nơi này ngoại trừ mình ra còn có người nào khác. Gottke suy nghĩ một chút, trả lời. Loài người chúng ta trước khi hỏi tên của đối phương, bình thường sẽ báo danh hiệu của mình trước. Rõ ràng là sinh vật hèn mọn, nhưng lại ngạo mạn như vậy, luôn muốn cá thể khác biểu hiện khiêm tốn với mình, dùng nó để lĩnh hội, tôn nghiêm hư ảo. Giọng nói kia trả lời. Nhưng so với một con người khác từng tới đây, ngươi còn lễ độ hơn nhiều, tạm thời nói cho ngươi biết, tên húy của ta là Seret. Ngươi cũng là sinh vật trong vườn địa đàng sao? Gottke hỏi. Vườn địa đàng? Seret chần chừ mấy giây. Hừ. Loài người, ngươi là từ chỗ vườn treo Babylon bị đưa vào đây sao? Để ta suy nghĩ xem, có thể mở ra vết nứt không gian, ngoại trừ Cheret, thì là Dương Tiễn rồi. Tên ba mắt kia thật sự gọi là Dương Tiễn. Gottke ngạc nhiên nói. Chúng ta vốn không có tên, Cheret đã đặt cho chúng ta, hắn nói tại Vương quốc thứ năm. Chúng ta được xem là nhân vật trong thần thoại truyền thuyết, mỗi người được đặt cho một danh hiệu. Mọi người còn hư cấu rất nhiều cố sự của chúng ta, dùng nó để truyền đạt một chuyện mà bọn họ mong muốn. Seret dừng lại một chút hỏi. Vậy thì, loài người, trở lại vấn đề vừa rồi, ta nên xưng hô ngươi thế nào? Gọi ta Gottke đi. Hắn trả lời, trong lòng đang suy nghĩ, tại sao Seret lại gọi xã hội loài người là vương quốc thứ năm, bốn vương quốc trước là gì? Không giống như tên mà loài người thường dùng. Đây là một loại danh hiệu sao? Coi là vậy đi. Gottke nói. Tên không quan trọng, quan trọng là lai lịch của ngươi. Nói rất hay, Gottke, vậy ngươi là ai? Seret nói. Tại sao ngươi lại ở vườn treo Babylon? Tại sao Dương Tiễn lại đưa ngươi đến chỗ này của ta? Tại sao ngươi không tự đi hỏi bạn của mình? Gottke hỏi ngược lại. Đương nhiên là vì, nơi này là lồng giam của ta không thể ra được. Seret nói. Cái gì, nơi này là một lồng giam? Gottke cảm thấy không ổn, ý nghĩa của lồng giam chính là, không có lối ra. Thế nào, ngươi cho rằng, là cái gì? vốn tưởng rằng là một mê cung gì đó. Gorky dứt khoát khoanh chân ngồi xuống, nói ra sự thật, nghe đối phương nói bị nhốt ở đây, hắn liền ý thức được sinh vật to lớn trong bóng tối kia cũng không có ác ý, thậm chí có thể cũng muốn chạy trốn giống như mình. Không sai, nơi này có mê cung, vô số mê cung, một cái nối tiếp một cái, mà chỗ người đứng bây giờ là một lối ra trong số đó. Serep nói, xét về gốc rễ thì loài người là sinh vật từ trong hải dương đi ra, cho nên ngươi bắt đầu từ con đường màu lam, đi đến trước mặt ta. Lồng giam của ngươi chính là điểm cuối của mê cung, vậy ta có thể cho rằng nơi này không có đường ra. Godfrey hỏi. Đương nhiên là có, nhưng ta không thể ra ngoài. Sheriff nói. Sheriff đã thiết lập chủ ấn, muốn nhốt ta đến vĩnh viễn. Tên Sheriff mà ngươi nói, chẳng lẽ không phải là đồng bạn của ngươi, hoặc là đồng loại sao? Godfrey nói. Ta và hắn đều có năng lực ở trong vườn hoa dòm gô địa cầu. Sheriff trả lời. Sau khi ẩn vào vườn treo Babylon 100 năm, Sheriff đã nhốt ta vào đây. Hắn nói ta đang biến thành loài người. Ngôn ngữ và phương thức suy nghĩ của ta đều bị ô nhiễm, bởi vì ta đã nhìn quá nhiều, quá mê mẩn rồi. Hóa ra ở chỗ các người, lý do này cũng có thể phán người ta bị tù chung thân. Godfrey thầm nói. Sau khi bị nhốt vào, ta vẫn có thể tiếp xúc với một số sinh vật của chủng tộc khác, bọn họ đến từ những vũ trụ khác nhau, bởi vì đủ loại nguyên nhân, nên tiến vào vết nứt thời không. Trong đó phần lớn là sinh mệnh có trí tuệ, thỉnh thoảng cũng có sinh vật trình độ tiến hóa hơi thấp, chỗ này của ta giống như dưới đáy phễu, vô số đầu cuối của nhánh sông đều hội tụ ở đây. Đương nhiên cũng không phải tất cả sinh vật đều có thể đi ra khỏi mê cung, đến trước mặt ta. Serep nói. Ngươi rất may mắn có thể đi tới đây, nếu như ngươi tìm tòi một phương hướng khác, rất có thể sẽ lạc đường trong không gian gần như vô cùng vô tận. Godfrey nghe vậy liền cảm thấy dừng mình, hằn hắng giọng một tiếng. Chuyện đó, vẫn nên quay lại đề tài vừa rồi, ngươi nói nơi này có đường ra, chỉ là ngươi không thể ra ngoài, vậy ta có thể hay không? Trước tiên chờ một chút, ta đã giải đáp rất nhiều nghi hoặc của ngươi, nhưng ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề trước đó của ta. Tại sao Dương Tiễn lại đưa ngươi tới đây? Sheriff đột nhiên hỏi. Godfrey vừa định buột miệng nói thật với đối phương, nhưng lúc này hắn lại ý thức được một vấn đề. Sheriff đã nói từng có rất nhiều sinh vật đến đây. Hơn nữa lúc đầu đối phương còn nói so với một con người khác từng tới đây, ngươi còn lễ độ hơn nhiều. Như vậy, những sinh vật kia bây giờ ở đâu? Trong bóng tối ngoại trừ Sheriff, không có dấu hiệu của bất kỳ sinh mệnh nào khác. Nghĩ đến đây, Godfrey liền cảm thấy sau lưng ngứa gian, tên quái vật này không phải trước tiên muốn tán gẫu dài sâu, sau đó há mồm ăn người đấy chứ. Ta nghĩ, Dương Tiễn muốn ngươi giết chết ta. Godfrey đã đứng lên, tiến vào trạng thái chiến đấu. Thú vị, trên người ngươi xuất hiện một loại phản ứng năng lượng. Sheriff cảm nhận được biến hóa của Godfrey. Chẳng lẽ ngươi muốn đánh nhau với ta sao? Chuyện này tùy thuộc vào thái độ của ngươi. Godfrey lạnh lùng trả lời. Ta không hề muốn thương tổn ngươi, loài người. Nếu như ngươi và đồng bào của ta có, theo như cách nói của loài người các ngươi, là hiềm khích, ngươi có thể đi tìm bọn họ giải quyết, chuyện này không liên quan đến ta. Sheriff trả lời. Vậy ta có thể hỏi một chút, những sinh vật trước kia đi ra khỏi mê cung đến nơi này, bây giờ thế nào rồi? Godfrey nói. Đều chết cả rồi. Sheriff trả lời. Trong lòng Godfrey nói một câu, quả nhiên là vậy. Không ngờ Sheriff lại nói tiếp. Rất đáng tiếc, từ góc độ sinh vật thì bọn họ quá yếu ớt, phần lớn đều cần bổ sung một loại năng lượng mới có thể sống được. Dùng loài người các ngươi làm ví dụ, nguồn năng lượng cần thiết của các ngươi là không khí, nước và thức ăn, còn dùng ta làm ví dụ, chỉ cần không khí là có thể sống sót, cho dù ở hoàn cảnh bên ngoài khí quyển. Thân thể cũng sẽ không bị áp lực bên trong ép vỡ giống như loài người, chỉ là không thể ngừng hô hấp quá lâu. Cho nên, bọn họ đều chết đói. Phần lớn là vậy, cũng có một số vì không thích ứng được với oxy trong không khí nên chúng độc tử vong. Ta buộc phải xử lý thi thể của bọn họ, bởi vì trong đó 89 phần 10 sẽ sinh ra hiện tượng thối rữa. Sheriff trả lời. Những năm gần đây, trong tất cả sinh vật tới nơi này, chỉ có một sinh vật là do ta tự tay bóc chết, chính là con người đã tới nơi này trước người. Cái gì? Trái tim Gorky lại nhảy lên. Tại sao ngươi lại giết hắn? Hắn dường như đã phát điên. Sau khi xuất hiện ở vị trí mà ngươi đứng, ta định dùng ngôn ngữ giao lưu với hắn, nhưng hắn lại không ngừng hét lớn, còn tấn công ta. Seraph nói. Năng lượng của hắn mạnh hơn ngươi rất nhiều, thậm chí là uy hiếp đến. Phải nói là uy hiếp nghiêm trọng đến tính mạng của ta, cho nên ta đánh phải phản kích. Hắn suy nghĩ mấy giây rồi nói tiếp. Ta chỉ nhớ mang máng, trong lời nói khi hắn điên cuồng, đã nhắc tới tên của mình, Javitenhall. Lời này vừa nói ra, Gorky lập tức giật mình, đúng là trò đùa, hóa ra sau khi tên kia bị đá vào hư không phía trên đảo địa ngục, cuối cùng lại đến nơi này, hơn nữa còn bị người giết chết. Ta nghĩ, chúng ta nên giải quyết vấn đề một cách lý trí, hòa bình. Giọng điệu của Gorky lập tức mềm xuống. Ngươi đã không có ý kiến về nguyên nhân ta tới đây, cũng không phải là đao phủ của bọn Dương Tiễn, vậy có thể nói cho ta biết làm thế nào ra ngoài không? Seraph im lặng một hồi mới trả lời. Thực ra ta còn muốn ngươi kể với ta nhiều hơn về chuyện xảy ra những năm gần đây trong Vương quốc thứ năm, dù sao địa cầu cũng từng là cố hương của ta, hơn nữa ta rất tò mò về loài người. Tạm thời không tính trước khi ta nói chết có thể nói cho ngươi biết bao nhiêu chuyện. Mấu chốt là hiện giờ ta đang rất gấp, còn có đồng bạn ở bên ngoài chờ ta. Gorky trả lời. Được rồi, ta tôn trọng tính mạng của ngươi, cũng tôn trọng nguyện vọng của ngươi. Seraph nói. Hơn nữa trước giờ ngoại trừ tên điên kia, ngươi là người duy nhất có đủ điều kiện chạy ra khỏi nơi này. Gorky thật sự vui mừng vì đầu óc của Javitan đã không bình thường, nếu như tên kia ngồi xuống nói chuyện với Seraph mấy câu. Chẳng phải có thể trở về sao? Lúc này Seraph nói. Cẩn thận con mắt của ngươi, Gorky. Tiếng nói vừa dứt, trước mắt Gorky đột nhiên bừng lên ánh sáng chói. Hắn đã ở trong bóng tối một thời gian khá dài, lúc này tất nhiên sẽ không nổi chịu. Nhưng tại khoảnh khắc trước khi nhắm mắt lại, Gorky mơ hồ nhìn thấy cảnh vật trước mắt. Đó là một không gian hình trụ trống rỗng rất lớn. Xung quanh không gian này có vô số lối ra, lớn nhỏ khác nhau, nhiều như tổ ong. Chỗ này của mình chỉ là một lối ra rất nhỏ trong số đó. Mà dưới đáy hình trụ có một người khổng lồ tỏa ra ánh sáng chói, bởi vì lúc này bản thân Seraph chính là nguồn sáng, không thể thấy rõ hình dáng của hắn. Gorky chỉ liếc thấy 6 chiếc cánh lớn mở ra, lông vũ trên đó cũng đang phát ra ánh sáng. Tay của ta có thể miễn cưỡng xuyên qua vết nứt, nhưng thân hình của ta không thể đi qua. Seraph nói, ta sẽ đưa ngươi vào trong vết nứt. Nhưng người phải tự mình mở lối ra ở đầu kia, người sẽ biết phải làm sao. Lúc trở về sẽ không dễ dàng giống như lúc tới, ánh sáng vàng của Dương Tiễn không còn ở xung quanh người. Người phải dựa vào năng lượng của mình để bảo vệ thân thể không bị xé nát. Còn nữa, nếu người gặp được Seraph, thay ta truyền lời cho hắn. Lúc Gorky và Seraph nói chuyện, Dương Tiễn lại không đuổi kịp Thiên Nhất, bởi vì Dark Water cũng không dễ giải quyết như hắn tưởng tượng. Lại nói sau khi Dương Tiễn xiên thùng Dark Water, đang muốn xoay người rời đi, lúc này hắn theo bản năng muốn ném Dark Water ra khỏi kích 3 mũi 2 lưỡi. Ai ngờ sau khi lồng ngực của Dark Water bị xuyên qua, chỉ dừng ở đó mấy giây, liền tự động trượt xuống theo vũ khí đối phương, giống như người cắm một miếng bánh pudding lên que trúc, qua mấy giây bánh pudding sẽ dọc theo que trúc rơi xuống. Trên mặt Dark Water không có bất kỳ biểu tình gì, thân thể cũng không chảy máu. Chỉ chảy nước đen, càng sẽ không co giật rõ ràng, hoặc kêu đau. Vì vậy lúc bị xiên trên mũi kích hoàn toàn không nhìn ra hắn sống hay chết. Dương Tiễn chỉ thấy hắn bất động ở đó, liền cho rằng đã giải quyết xong. Ai ngờ loại tổn thương này đối với Dark Water chỉ như gãi ngứa, hắn thuận thế trượt xuống, leo lên cổ tay cầm kích của Dương Tiễn. Xem ra người không bị diệt tuyệt chung với đồng loại là có nguyên nhân. Trong nháy mắt Dương Tiễn vươn tay trái ra. Chuẩn xác bắt lấy đầu của Dark Water. Theo ta biết, sau khi thân thể các người bị thương nặng sẽ mất đi khả năng hành động, trải qua thời gian rất dài mới có thể tự chữa trị được. Hắn nắm đầu của Dark Water, từ từ nhấc đối phương lên. Thân thể Dark Water nhất định phải di động theo đầu, cho nên biến thành trạng thái giống như nhựa cao su, rời khỏi cổ tay phải của Dương Tiễn. Nhưng nhìn xem người, lúc Dương Tiễn nói chuyện, thân thể Dark Water đã khôi phục hình người nguyên bản, đồng thời hai cẳng tay của hắn biến thành hình dáng cái liềm, vươn vào trong bàn tay trái của Dương Tiễn, ra sức gạt ngón tay đang nắm đầu mình ra ngoài. Tốc độ tự chữa trị kinh người như vậy, hơn nữa còn có thể nhanh chóng biến thân thể thành các loại vũ khí. Dương Tiễn tiếp tục lời nói vừa rồi. Nhưng đầu chắc vẫn là nhược điểm. Tay trái của hắn chợt dùng sức bóp vỡ đầu Darkwater. Thân thể màu đen không đầu rơi thẳng xuống đất. Lúc trước trong di tích, Darkwater bị Gunsmith bắn bể đầu, phải tốn rất lâu mới khôi phục lại được, trong thời gian đó hắn không hề có khả năng hành động. Dương Tiễn không biết những chuyện này, nhưng hắn nhìn thân thể không động đậy được trên đất và phần cổ đang từ từ phục hồi, đại khái cũng suy đoán như vậy. Chỉ là Darkwater hôm nay đã không giống trước kia, sau khi cắn nuốt rất nhiều loài người, trải qua nhiều kinh nghiệm chiến đấu, thực lực của hắn đã khó tưởng tượng được. Vương quốc thứ tư hay vương quốc thứ hai cũng vậy, tất cả đều không phải là loài người. Có lẽ sinh vật của vương quốc thứ hai trời sinh năng lực chiến đấu thuộc cấp bậc ma thần, nhưng dị loại trong bộ tộc Darkwater sống sót này lại có tiềm lực vô hạn. Khi Darkwater có được tri thức và kinh nghiệm của loài người, những chuyện trái ngược với khái niệm logic là trên hết của bộ tộc Darkwater, khiến cho ý thức của hắn dần dần phát sinh biến hóa. Loài người là một chủng tộc hiếu chiến. Từ trước đến giờ đều như vậy, tương lai cũng như vậy. Khi loại thiên bẩm này và tư tưởng của bộ tộc Darkwater xảy ra xung đột, lại hòa hợp với nhau, đã tạo ra một chiến sĩ trung cực càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh. Ngươi đoán không đúng. Tiếng nói chuyện của Darkwater vang lên. Dương Tiễn vừa mới xoay người định rời đi, nghe một câu như vậy liền kinh ngạc quay đầu lại. Hắn phát hiện Darkwater vẫn bình yên vô sự đứng ở đó. Đầu dĩ nhiên đã khép lại, nếu không thì cũng không thể nói chuyện, hơn nữa ánh sáng xanh trong mắt đối phương cũng đã thay đổi, biến thành một loại ánh sáng màu đỏ. Ta không có nhược điểm. Darkwater tiếp tục nói. Nhưng ngươi thì có. Xem ra không hoàn toàn tiêu diệt ngươi thì ta không thể rời đi. Giọng điệu của Dương Tiễn rất bình tĩnh, rất lời liền dùng kích ba mũi hai lưỡi, một luồng khí mạnh phủ lên thân kích, quét ra một kích. Chiêu này cũng không chậm hơn lúc truy kích thiên nhất bao nhiêu. Mặc dù Darkwater không thể ung dung đi ra khỏi phạm vi công kích của đối phương giống như thiên nhất, nhưng vẫn đủ tốc độ để lùi ra ngoài mũi kích. Tránh khỏi thực thể của kích ba mũi hai lưỡi, còn phải nhanh đón lực lượng vô hình quét đến. Nếu đổi thành một người năng lực cấp cường bị lực lượng này chạm vào, nhất định sẽ cảm thấy ngực giống như bị truy sát đánh trúng, mắt nổ đom đóm, hộc máu ba ngụm. Nhưng Darkwater thì không sợ. Thân hình hắn có thể hóa lỏng, xung kích phi thực thể rất dễ dàng bị truyền đi tứ tán. Dương Tiễn một chiều không trúng, cũng không chậm trễ, thân hình nghiêng về phía trước, thuận thế tấn công. Kích ba mũi hai lưỡi trong tay hắn cũng làm bằng tịnh hợp kim, nguyên nhân thì sau này sẽ nói. Lúc này binh khí to lớn nặng nề vững chắc, sắc bén vô cùng, nằm trong tay người khổng lồ cao lớn gấp mấy lần so với loài người này càng như hổ thêm cánh, chém, gọt, đánh. Đâm khóa xúc, Dương Tiễn nhảy nhót bay múa, vung vẩy càn quét, chiêu thức có thể nói là biến ảo muôn dạng, linh động đủ kiểu, thể tích hoàn toàn không ảnh hưởng đến thân thủ của hắn. Thế nào là cao thủ? Cao thủ chính là có thể dùng chiêu thức vững chắc dũng mãnh để sử dụng kim thêu, cũng có thể dùng chiêu thức nhẹ nhàng biến ảo để thi triển búa to. Darkwater thấy chiêu xuất chiêu, không có một chút sơ hở nào, tránh khỏi toàn bộ công kích của Dương Tiễn. Nếu như tính cả những nhân tố như vũ khí, cánh tay duỗi ra, bước chân, tốc độ của hắn còn lấn áp Dương Tiễn một bậc. Một phen thăm dò này, nếu là nhị lang chân quân thật sự ở đây, có lẽ đã sinh ra mấy phần lửa giận, nhưng Dương Tiễn này chỉ là một người khổng lồ ba mắt của vương quốc thứ hai mà thôi, không liên quan gì đến chuyện thần thoại xưa. Nói cho cùng hắn chỉ là một loại sinh vật có trí tuệ mấy ngàn năm trước, hắn cũng giống như Darkwater không biết tức giận. Sẽ không bị lửa giận làm mất đi bình tĩnh trong chiến đấu. Đối với hắn thì ngay cả tưởng tượng đều không làm được. Nếu công kích đã không có kết quả, rất đơn giản, thêm một chút sức là được rồi. Chỉ thấy Dương Tiễn dùng binh khí lên, liên tục đâm ra mấy kích, tốc độ kia lại tăng thêm mấy phần, kích ba mũi hai lưỡi hóa thành từng ảo ảnh. Thế công đột nhiên tăng nhanh này khiến Darkwater luồn cuống tay chân, liên tục lùi lại, Dương Tiễn thì tiếp tục đâm nhanh. Đồng thời sấn lên ép cho Darkwater phải lùi mấy chục thước. Darkwater lâm vào bị động, còn chưa kịp thay đổi để ứng phó, không ngờ Dương Tiễn lại chợt dừng bước, Lúc này thế lui của Dark Water còn chưa hết, trong nháy mắt đã kéo giãn khoảng cách ra hơn 10 mét. Con mắt thứ ba trên trán Dương Tiễn lại bắn ra một luồng sáng vàng, khoảng cách này chính là độ khuếch tán và tầm bắn tốt nhất của ánh sáng kia. Dark Water có thể nói là không thể tránh né, mắt thấy hắn sắp sửa bị dịch chuyển vào trong hư không giống như Gorky. Chuyện audio phiến tội, tác giả ba ngày ngủ hai, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Truyện, quyển 13, trận chiến thiên không. Chương 23, bỏ bài. Trong nháy mắt này Dark Water duỗi thẳng hai tay, khép lại hướng về phía trước, từ đầu ngón tay bắn ra một thanh dao sắc màu đen. Dao sắc do nước đen biến thành, sau khi rời khỏi bàn tay Dark Water liền chuyển sang trạng thái cứng rắn. Tốc độ của nó cực nhanh, bắn thẳng vào con mắt thứ ba của Dương Tiễn, người khác gần như chỉ có thể nhìn thấy một vệt đen lướt qua. Một chiêu này đánh tới, Dương Tiễn bắt buộc phải giơ tay lên che lại. Lòng bàn tay của hắn hướng ra phía ngoài bảo vệ trán, do đó ánh sáng vàng kia cũng bị ngăn trở. Lúc này Dark Water đột nhiên giống như một con sói điên cuồng xông về phía đối phương, nửa đường mở hai tay ra, mười đầu ngón tay hóa thành vuốt thép hẹp dài, tiếp đó tung người nhảy lên tấn công vào đầu Dương Tiễn. Hắn đã nhìn thấu, cách để chiến thắng người khổng lồ ba mắt này chính là chiến đấu cận thân, tại khoảng cách gần. Bởi vì chênh lệch về hình thể khiến cho vũ khí của Dương Tiễn mất đi tác dụng, chỉ có thể dùng tay ứng phó. Tuy nói ở khoảng cách này, tốc độ xuất thủ của Dương Tiễn và tốc độ cực hạn của Dark Water chênh lệch không nhiều, hai lần trước Dark Water đều dễ dàng bị tóm lấy. Nhưng lúc này Dark Water đã phát hiện được nhược điểm của đối phương, cho nên có thể mạnh tay đánh một trận. Dark Water nhảy lên cao, dừng lại trước mặt Dương Tiễn. Khoảng cách này còn chưa đủ để vuốt thép của hắn chạm vào đối phương, nhưng vừa đủ để cánh tay Dương Tiễn vươn ra có thể chạm đến. Tay phải Dương Tiễn cầm kích, dĩ nhiên chỉ có thể dùng tay trái tóm lấy đối phương, chỉ thấy vuốt hổ gào thét quét đến, Dark Water giữa không trung không thể tránh né, sắp sửa bị bắt, nhưng trên thực tế đây là sơ hở do Dark Water cố ý lộ ra. Khi công kích của Dương Tiễn sắp đến nơi, Dark Water bỗng nhiên há miệng. Từ trong cổ họng bắn ra một vệt đen, đâm thẳng vào con mắt thứ ba của Dương Tiễn. Cánh tay trái của Dương Tiễn đã vung ra, tay phải buông kích ba mũi hai lưỡi thu về ngăn cản cũng không còn kịp. Đòn tập kích ở khoảng cách này khiến hắn bất ngờ không kịp đề phòng. Dương Tiễn không ngờ Dark Water lại có thể dùng miệng phát ra công kích như vậy. Cảm giác bất đắc dĩ này giống như lần đầu tiên ta nhìn thấy Piccolo dùng miệng bắn ra khí công pháo. Khi đó ta liền nghĩ có phải dùng chân cũng làm được hay không. Thế là về sau Son Goku thật sự đã làm, tiếp đó thì đến dựng ngón giữa cúng, bỏ đi, không nói chuyện này nữa. Nói về con mắt thứ ba của Dương Tiễn bị đâm trúng lại phun máu, có vài giọt bắn ra rất xa, thậm chí bắn lên người Dark Water. Máu của những sinh vật vương quốc thứ hai này cũng có màu đỏ, nhìn qua không có gì khác với loài người. Lao sược. Tay phải Dương Tiễn ôm lấy con mắt bị thương, tay trái vẫn thành công bắt lấy Dark Water. Dù sao hắn vẫn còn hai con mắt, bị thương một con cũng không ảnh hưởng đến thị giác. Hai tay biến thành dạng vuốt phân tán sự chú ý của ta, khiến ta cho rằng ngươi muốn dùng móng vuốt kia tấn công. Dương Tiễn siết chặt thân thể Dark Water, dịch thể màu đen từ kẽ ngón tay chảy xuống. Sinh vật gian xảo. Dark Water không lên tiếng. Thân thể của hắn trong nháy mắt bành trướng, vươn ra mấy chục cây gai nhọn, cả người biến thành một con nhím biển lớn màu đen. Ngón tay và bàn tay Dương Tiễn đều bị xuyên qua, gai nhọn đâm vào lòng bàn tay của hắn. Không thể nào. Dương Tiễn còn đang kinh ngạc, Dark Water đã nhanh chóng biến trở lại hình người. Khi gai nhọn màu đen rút khỏi tay Dương Tiễn, máu của hắn chảy ra như chút. Ánh sáng đỏ trong mắt Dark Water bừng lên. Con mắt của ngươi cũng không có lớp da cứng như sắt bảo vệ, cho nên chính là điểm yếu. Khi máu của ngươi dính vào người ta, tất cả đã kết thúc rồi. Hiện giờ vũ khí do thân thể ta biến thành đã đủ độ cứng để tổn thương đến ngươi. Trong lúc nói chuyện hắn cũng đồng thời đáp xuống đất. Dark Water đứng ở bên chân Dương Tiễn, một chân hóa thành đao kéo dài ra, quét ngang một cái, cắt đứt cổ chân trái của người khổng lồ trước mắt. Dương Tiễn kinh hãi, thân thể nhất thời mất đi cân bằng. Vừa rồi hắn đã vứt binh khí sang một bên, lúc này trong tay không có gì để chống đỡ, đành phải lảo đảo ngã xuống đất. Ngươi muốn ăn ta sao, bộ tộc Dark Water? Dương Tiễn lùi về phía sau. Trong lòng hắn biết đã không có phần thắng. Ta đã ăn xong rồi. Doc Walter trả lời, chuyện này không sai. Với góc độ của loài người, vài giọt máu của Dương Tiễn bắn lên người Doc Walter tương đương với cả mấy chén máu. Hôm nay năng lực cắn nuốt sinh vật của Doc Walter đã tiêu hao thân thể ngày càng ít. Có một lượng máu như vậy là đủ rồi. Thế nhưng, Doc Walter thay đổi đề tài. Thiên Nhất đã nói, đám sinh vật các ngươi không chừa một tên. Hắn nói xong liền từng bước đến gần. Time Servant và Trường Anh đi đến ven rìa thành phố. Trên đoạn đường này năng lượng và thể lực trôi đi còn nghiêm trọng hơn bọn họ tưởng tượng. Đáng sợ nhất là cho dù có đứng yên bất động, hai người cũng không có dấu hiệu khôi phục. Lúc này Doc Walter và Dương Tiễn đang ở một khác nơi chiến đấu hăng say. Có điều hai quái vật này không dùng năng lượng của loài người. Vì vậy bọn Time Servant cũng không cảm giác được chiến đấu phát sinh. Còn Blood Owl và đám người của nghịch thập tự đã cách nơi này rất xa, không nằm trong phạm vi dò xét của bọn họ. Lúc bọn họ cho rằng xung quanh khá an toàn, có thể nghỉ ngơi một chút. Đã lâu không gặp rồi. Thiên Nhất đột nhiên từ sau một bức tường đá đi ra, hai tay hắn nhét trong túi quần, vẻ mặt lười nhác, nhìn qua không giống như tới để đánh nhau. Lúc trước cảm giác được hai người các ngươi đã rời khỏi đội ngũ, thế là ta đột nhiên nảy sinh một ý tưởng không tệ, vì vậy đặc biệt đi vòng tới đây, cho các ngươi một sự ngạc nhiên. Cẩn thận, hắn. Trường Anh đang muốn nhắc nhở Time Servant đề phòng. Thiên Nhất trực tiếp ngắt lời. Lúc ở đảo địa ngục hắn cũng có mặt, không cần cô nói cho hắn biết làm thế nào để tránh bị ta giết ngay lập tức. Hắn cười nói. Hơn nữa ta cũng không có ý định ra tay với các người, ta nghĩ các người cũng đã chú ý tới, trong không gian này lãng phí thể lực vào những trận chiến không cần thiết, đó là một chuyện rất nguy hiểm, đám các người có thể không quan tâm, nhưng lát nữa ta còn phải đối phó với một số người và thứ thật sự khó nhằn, vì vậy phải cố gắng tránh khỏi chiến đấu vô nghĩa. Vậy người tới làm gì? Nói chuyện hòa bình sao? Time Servant hỏi. Ha ha, cũng không phải, cũng không phải. Thiên Nhất càng tươi cười. Ta tới là để khiến cho hai người các ngươi tàn sát lẫn nhau. Ngươi nói gì? Time Servant hỏi, hắn loáng thoáng cảm thấy bất an, nhưng lại không nói được vì sao. Time Servant, ngươi có biết tại sao Trà Tiên lại phải ngươi tới đây không? Thiên Nhất đột nhiên hỏi. Nếu như ngươi biết rõ vẫn hỏi, vậy thì mau nói với ta, tiết kiệm thời gian của mọi người. Time Servant trả lời. Thiên Nhất nhún vai. Nhìn giống như để người trở lại chi viện cho bản bộ EAS, ứng phó với giới luật thép tiến quân, thực ra đó chỉ là một phần nguyên nhân. Hắn cười nói. Còn có một phần nguyên nhân khác, đó là hắn đã hoài nghi người. Time Servant cảm thấy khó hiểu. Hoài nghi ta cái gì? Hoài nghi người chính là nội ứng mà ta sắp đặt bên cạnh hắn. Thiên Nhất nói tiếp. Hơn nữa hắn hoài nghi rất chính xác, ngươi đúng là quân bài mà ta đặt trong túi hắn. Trường Anh quay đầu nhìn Time Servant, lại cười nói. Thiên Nhất, ngươi thật là biết bịa chuyện, lúc bị bắt ta vẫn luôn ở cùng với hắn, ngươi đã xúi giục hắn lúc nào. Nàng hừ lạnh một tiếng. Ngươi nghĩ chỉ bằng mấy câu nói này là có thể khiến chúng ta đánh nhau sao? Không hiểu phải không, để ta giải thích với cô một chút. Thiên Nhất nói. Thuốc cường thi hỗn hợp loại 103. Đó là tên của thuốc đã được tiêm vào trong cơ thể Time Servant. Time Servant và Trường Anh nghe vậy, sắc mặt đều biến đổi. Từ khi các người tỉnh lại trên tàu ngầm, cho đến khi ta thả các người đi, tất cả đều nằm trong kế hoạch của ta. Thiên Nhất nói. Các người thật sự cho rằng ta nghe hai người cãi nhau ồn ào đến nhức đầu, cho nên mới đưa ra quyết định đó sao, ha ha, nhốt các người chung một chỗ như hình với bóng, là vì muốn làm ra một hiện tượng giả tạo. Giống như hai người các ngươi không thể bị xúi giục. Hai tay hắn khoanh trước ngực, ngẩng đầu nhìn lên trời, nói. Vì hoàn thành chuyện này, các ngươi mới bị tiêm thuốc độc có thể dừng tim đập, hô hấp, hệ thống tiêu hóa, sự trao đổi chất. Nếu không cô nam quả nữ nhốt chung một chỗ thời gian dài sẽ xảy ra hỗn loạn, các ngươi hiểu chứ? Lúc chúng ta được thả, ngươi rõ ràng đã giải trừ độc tố. Time Servant nói. Hơn nữa, sau khi trở về chúng ta đã xét nghiệm máu kỹ càng, không kiểm tra được bất cứ vấn đề gì. Thiên Nhất nói. Nói đúng, nhưng loại độc kia hoàn toàn không liên quan đến thuốc hỗn hợp trong cơ thể ngươi. phía đế quốc cũng không kiểm nghiệm ra thành phần của loại 103. Thiên Nhất nhìn Time Seven nói. Trước khi hai người các ngươi khôi phục ý thức, ta đã bảo bác sĩ tiêm cho ngươi loại thuốc thứ hai, chính là thuốc cường thi hỗn hợp loại 103. Hắn giống như không nhịn được bật cười. Sau khi các ngươi tỉnh lại, cô ả lần đầu gặp mặt đã muốn giết chết ngươi và tất cả tù phạm trên đảo địa ngục này, đã trở thành nhân chứng tốt nhất của ta. Có cô ta làm chứng và hành động của Trà Tiên, khiến cho ngươi sau khi trở về đã trở thành đại anh hùng. Sự tồn tại của cô ta vừa lúc có thể yểm hộ cho ngươi, khiến ngươi trở thành một người không bị hiểm nghi, trở thành một lá bài của ta. Ngươi muốn nói, ta đã bị ngươi khống chế. Time Servant hỏi, ánh mắt của hắn trở nên nghiêm túc. Còn chưa? Thiên Nhất trả lời. Ta cũng không cần ngươi làm nội ứng cung cấp tin tức gì đó, ta chỉ cần một quân cờ tùy thời có thể sử dụng, hơn nữa chỉ dùng vào thời khắc mấu chốt. Muốn gạt được Trà Tiên không phải chuyện dễ, vì vậy phương pháp tốt nhất là khiến cho bản thân ngươi cũng không biết gì cả. Hắn dừng một chút rồi nói. Thuốc cường thi hỗn hợp mẫu 103 là một loại thuốc phụ trợ, phải phối hợp với năng lực can thiệp ý thức tầng sâu của bác sĩ quái dị mới có thể vận hành thuận lợi. Trước khi ta đưa ra ám thị đặc biệt với ngươi, ngươi vẫn là ngươi, nhưng chỉ cần ngươi bị kích thích theo chỉ định, ví dụ như một âm thanh, một hình ảnh, một loại mùi. Trong nháy mắt hiệu quả của thuốc hỗn hợp sẽ được kích hoạt, đại não của ngươi sẽ do ta chi phối, ngươi chỉ nghe theo mệnh lệnh của ta. Cô đi trước, cách ta xa. Time Servant lập tức nói với Trường Anh. Ha ha ha ha. Thiên Nhất cười lớn, lắc đầu nói. Cô ta sẽ không đi đâu, tiết kiệm miệng lưỡi đi. Trong mắt Time Servant tràn đầy lửa giận, nhìn chằm chằm vào Thiên Nhất, Trường Anh cũng thật sự không có ý rời khỏi. Cô ả này rất chậm chạp, nhưng cũng không hốc, về sau cô ta đã ý thức được, lúc trước ở trên tàu ngầm, ngươi vừa tỉnh lại đã bới móc cãi nhau, thật ra là muốn cứu cô ta. Thiên Nhất nói. Nói cái gì thừa lúc cô ả ngu ngốc này còn chưa làm chúng ta phiền chết, cứ dứt khoát thả ra là được rồi, ha ha ha ha. Khi đó ta đúng là bội phục ngươi đã hao phí tâm tư, đó là người vừa thấy mặt đã muốn giết ngươi, nhưng ngươi đang trong ngục tù vẫn muốn cứu cô ta. Cho nên ta cũng không vạch trần ngươi, cùng với các ngươi diễn một vở tuồng. Thiên Nhất vươn một tay ra, giống như người dẫn chương trình giới thiệu diễn viên, nói với Trường Anh. Thiên vệ đại nhân, cô sẽ không bỏ lại Time Servant chạy trốn một mình chứ? Trường Anh trừng mắt nhìn Thiên Nhất, từ kẽ răng nặn ra một câu. Tên cặn bã có sở thích quái đản người. Thiên Nhất biết mình đã hoàn toàn khống chế cục diện, không nhanh không chậm nói. Trà Tiên không biết chuyện liên quan đến vườn hoa này, cũng không biết mục đích của Bangman rốt cuộc là gì, càng không biết ta cũng tới đây. Hắn nhìn Time Servant. Hắn chỉ loang thoáng ý thức được ngươi chính là quân bài của ta, nhưng không thể chứng thực, thế là hắn tạm thời điều ngươi đi khỏi, tới nơi này tham gia nhiệm vụ chiến đấu. Mà khi hắn nghe nói tàu ngầm của nghịch thập tự cũng đang tiến về hướng sa mạc Samoa, hắn lập tức hối hận, đáng tiếc là đã chậm. Không ai nghĩ đến sự việc lại diễn biến thành tình hình như giờ này phút này, nơi này. Vận mệnh đúng là một thứ kỳ diệu, phải không? Time Servant nói. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Thiên Nhất trả lời. Một lá bài bị đối thủ nhìn thấu, bỏ qua như vậy đúng là hơi lãng phí. Cũng nên phát huy một chút giá trị còn lại. Chờ đã. Time Servant nói. Ngươi muốn chúng ta tàn sát lẫn nhau. Chẳng qua là vì không để chúng ta quấy rầy hành động của ngươi. Hắn và Trường Anh trao đổi ánh mắt một chút. Nếu chúng ta đồng ý không tới gần thành phố này thêm, hơn nữa còn bảo tất cả đồng bạn rời khỏi, ngươi có thể để chúng ta đi hay không? Thiên Nhất suy nghĩ một chút. Ừ, ngươi nói dường như cũng có đạo lý, dùng phương pháp hòa bình giải quyết cũng được. Time Servant quay đầu nói với Trường Anh. Cô cũng đồng ý chứ? Trường Anh không dám chắc những lời này của Thiên Nhất đều là bịa đặt, nếu nàng muốn đánh cuộc một lần, coi như Thiên Nhất đang nói dối, vậy rất có thể sẽ gặp phải cục diện Time Servant bị khống chế phản bội, đến lúc đó e rằng còn tệ hơn hai người chiến đấu với Thiên Nhất ở đây. Anh ngờ nàng còn chưa kịp lên tiếng, Thiên Nhất đã nói tiếp một câu. Các người không cần thương lượng, ta chỉ nói là đề nghị của người khả thi, chứ không nói là ta chấp nhận. Time Servant tức giận đến cực điểm, gan lớn đến mức có thể làm bất cứ chuyện gì, trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng kinh người, giống như phát điên lao về phía Thiên Nhất. Khẽ khóc vì bị thương, người khác thì đã hát. Thiên Nhất thông thả mở miệng ngâm nga, lúc Time Servant nghe được năm chữ đầu lập tức dừng hành động, cặp mắt cũng theo đó mất đi thần thái. Chết có gì đáng nói? Thiên Nhất không đọc hết, đến đây dường như hắn đang suy nghĩ chuyện gì đó, thực ra hai câu trước hắn đã không đọc đúng lời, còn một câu cuối cùng là hòa mình vào núi non hắn cũng muốn thay đổi, chỉ là không nghĩ được từ nào hay. Thiên Nhất ngửa mặt lên trời than một tiếng. Người sống trên đời, dù là con cưng của trời cũng chỉ có mấy chục năm anh hùng, trong đó không thiếu người sắp thành công, thì lại thất bại. Nếu thật sự quý trọng tuổi tác, hà tất phải trần trừ lôi thôi. Nói đến đây hắn tiến lên mấy bước, nhẹ giọng nói vài câu vào bên tai Time Servant, sau đó lại lùi về sau mấy bước, lớn tiếng nói ra mấy chữ cuối cùng. Giết chết cô ả kia. Trường Anh hiểu được, mười mấy chữ vừa rồi đã khiến Time Servant bị khống chế, nhưng nàng không nghe thấy toàn bộ mệnh lệnh của Thiên Nhất, chỉ có năm chữ cuối cùng khá rõ ràng. Thiên Nhất xoay người nói. Ta đi trước một bước, hai vị cứ từ từ đánh. Trường Anh cảm thấy với sức lực bản thân, cho dù đuổi theo liều mạng với Thiên Nhất cũng không ăn thua gì, vì vậy nàng dứt khoát bình tĩnh lại, bắt đầu nghĩ cách làm thế nào đánh thức Time Servant đang bị khống chế. Thiên Nhất đi càng lúc càng xa, cho đến khi không còn thấy bóng dáng, lúc này Time Servant mới từ từ xoay người lại, nhìn vào Trường Anh, ánh mắt của hắn không có tiêu điểm, cũng không lộ ra bất kỳ sát ý nào, nhưng chắc chắn là hắn muốn ra tay. Trường Anh 30 tuổi đã là thiên vệ cấp cuồng, thực lực không cần phải nói, nhìn lúc trước nàng dùng một cước đá bay ra Viten Hall vào hư không, dưới cục diện phức tạp liên tục thay đổi, tùy thời sụp đổ ở đảo địa ngục, nàng đã chọn một thời cơ đối phương không ngờ tới nhất, cũng chí mạng nhất, đột nhiên xuất hiện một chiêu trúng đích, xoay chuyển càn khôn, đủ để chứng minh thiên phú và kinh nghiệm chiến đấu của nàng. Time Servant cũng rất mạnh, nếu là một chọi một chiến đấu sinh tử. Hắn có thể đánh thắng bất kỳ người nào trong số năm thiên vệ cấp hung. Đương nhiên hiện giờ trong năm người này chỉ còn lại hai người Domino và Thiên Kiếm. Những người khác chết đi đều tính vào sổ sách của nghịch thập tự. Nhưng mạnh thì có mạnh, chênh lệch cấp bậc giữa hung và cuồng cũng không dễ vượt qua như vậy. Nếu Trường Anh thật sự muốn phân cao thấp với Time Servant, có thể nói hoàn toàn nắm chắc thắng lợi. Ngươi còn nghe ta nói không? Trường Anh hỏi. Đáp lại nàng là lực trường quanh người Time Servant mở ra. Ngươi còn có khả năng suy nghĩ thuộc về mình không? Còn có thể giao lưu với ta không? Trường Anh vừa ra tăng năng lượng để phòng ngự vừa nói. Vấn đề của cô không quan trọng. Time Servant lại lên tiếng. Thuốc cường thi hỗn hợp loại 103 và loại 77 mà Khương Quân đã từng trúng. Can thiệp đối với người bị khống chế là như nhau. Chỉ là điều kiện phát động khác nhau. Lúc bọn họ bị khống chế đều có thể dùng ngôn ngữ giao lưu hoặc là suy nghĩ đơn giản, mà ý thức nguyên bản của bọn họ cũng không biến mất, nhìn thấy tất cả những gì trước mắt. Nhưng nguyên tắc cơ bản sẽ không thay đổi, Time Servant nhất định sẽ hoàn thành mệnh lệnh của Thiên Nhất, tiếng nói và khả năng suy nghĩ của hắn đều chỉ phục vụ cho mục đích này. Không có cách nào, chỉ có thể chế ngự hắn trước. Trường Anh trầm ngâm thấp giọng nói, vừa định ra tay. Anh ngờ Time Servant đã hành động trước, lực trường ép đến gần nhấn nát mặt đường, sắp sửa đụng vào thân thể nàng. Trường Anh đưa tay ngăn cản lực trường kia, lúc năng lượng chạm nhau, mặt đất dưới chân nàng trong nháy mắt bị đạp vỡ, nhưng nàng vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Xem ra phải rất tốn sức đây, nàng dùng một tay chống lại lực trường của Time Servant, vẫn thử sức đưa một tay khác ra, chụp một cái giữa không trung, trong tay bỗng xuất hiện một sợi dây băng ánh sáng màu đỏ. Nàng dùng dây băng kia buộc mái tóc dài sau người xóa đến thắt lưng, sau đó hít thở sâu một chút, những chuyện này đều ung dung hoàn thành trong lúc phải phòng ngự năng lượng xung kích, mà trong thời gian này biến hóa của ánh mắt nói lên nàng đã nghiêm túc ra tay. Càng nhiều dây băng ánh sáng màu đỏ đột nhiên xuất hiện trong tay Trường Anh, giống như băng lụa màu nổ ra trong tiệc sinh nhật, những ánh sáng đỏ kia bay ra ngoài, bao vây lực trường quanh người Time Servant, sau đó bắt đầu dồn ép vào giữa. Lực trường của Time Servant tuy không bị phá, nhưng thể tích vòng tròn không ngừng bị thu hẹp. Về năng lực hai người này tạm thời xem như đánh ngang tay, nhưng về mặt năng lượng Trường Anh chắc chắn cao hơn một bậc. Cử tròi ngươi lại trước rồi tính sau. Trường Anh cho rằng làm như vậy có thể chế ngự Time Servant. Nàng đã tính toán dùng năng lượng của mình có thể duy trì bao lâu. Không ngờ vào lúc này, một cánh tay của Time Servant đột nhiên từ trong quả cầu ánh sáng màu đỏ vươn ra. Chuyện audio phiến tội, tác giả ba ngày ngủ hai, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Truyện, quyển 13, trận chiến thiên không. Chương 24, Charest. Sau khi Batman và Dino thoát khỏi Bloodhound, tiếp tục đi vào trung tâm thành phố đổ nát. Trên đường Batman không nói lời nào, cảnh vật trước mắt hắn đã gần giống với trong giấc mộng, tựa như những chuyện nhìn thấy trong thế giới đen trắng đang tái diễn bên cạnh theo hình thức ảo ảnh. Dino thì tỉnh táo hơn Batman nhiều, hắn còn có thể phân tâm quan sát tường đổ vách siêu ở chung quanh. Trên một số vách đá vẫn xem như hoàn chỉnh, Dino loáng thoáng có thể nhìn thấy tin tức hoặc hình ảnh tương tự với chữ viết, thậm chí còn có một số điêu khắc bằng đá chưa hoàn toàn bị hư hại, giống như những vật thần bí trong truyền thuyết của tôn giáo. Đương nhiên những thứ này đều khắc vào trên tường, hoặc là làm bằng đá, chỉ có thể xem là một loại văn vật ngụy tạo, hoặc là vật ghi chép. Chính là nơi này. Batman ngẩng đầu lên, nhìn thần miếu trước mặt. Kiến trúc của thần miếu này áp dụng hình thức mái vòm tập trung, nhìn qua giống như một cái mũ tròn nhô lên. Từ không trung nhìn xuống, kết cấu chính của thần miếu có hình tròn, điểm cao nhất trong tòa nhà đạt đến 50 mét, đường kính phần đỉnh cũng là 50 mét. Trước cửa có 7 cây cột lớn dựng thẳng, chống đỡ một mái hiên rộng lớn. Ngôi miếu này hoàn toàn làm bằng đá, nhưng rất kỳ quái. Nơi này cũng không bị thời gian phá hủy giống như những kiến trúc khác trong thành phố. Đi tới gần có thể nhìn thấy hành lang trước cửa chính cao lớn hùng tráng, xung quanh điêu khắc hoa lệ loè loẹt. Có điều những vật điêu khắc kia cũng không biết là thiên sứ hay ma quỷ. Dino vội vã liếc mắt một cái, trông thấy hình điêu khắc dường như là một loại yêu quái có cánh và rất nhiều mắt. Hai phiến cửa đá khổng lồ khép lại với nhau, sừng sững trước mặt hai người, ngăn cản con đường tiến vào thần miếu. Nhưng với sức lực của Cesare Batman, muốn đẩy cửa đá thể tích như vậy là chuyện rất đơn giản. Di chuyển tức đầu tiên cần sức lực lớn nhất. Một khi cửa đá từ trạng thái bất động bị dịch chuyển, có thể tiết kiệm sức hơn một chút. Batman không mở cửa ra hoàn toàn, chỉ đẩy phiến cửa bên trái ra khoảng 5 mét. Chiều rộng này đã đủ để mấy người đi qua rồi. Một tia sáng chiếu vào trong thần miếu đen kịt, từ trong cửa truyền đến một mùi dị sắc nồng nặc. Bên trong kiến trúc hình tròn này trống rỗng, chỉ có chính giữa tồn tại một đồ vật. Một quan tài sắt to lớn, kim loại bên ngoài quan tài này đã biến thành màu đen. Phát ra mùi nồng nặc, ánh sáng từ cửa lớn vừa lúc chiếu vào trên quan tài này. Batman đi thẳng tới phía trước quan tài, cũng không biết là đang lẩm bẩm hay là đang nói với Dino. Thiên không pháp điển ghi lại, cánh cổng dẫn đến thần cảnh nằm ở trung tâm thần miếu, chẳng lẽ là chỉ quan tài này? Đúng lúc này, quan tài sắt to lớn kia đột nhiên phát ra tiếng động. Dưới hoàn cảnh ánh sáng lờ mờ này, một thứ có thể tích to lớn đột nhiên chuyển động. Bất cứ ai cũng sẽ theo bản năng rời xa nó. Dino bất giác lùi về phía sau mấy bước. Nhưng Batman vẫn đứng yên không nhúc nhích. Phản ứng như vậy chỉ có thể nói người này đã mạnh đến mức khắc phục bản năng của loài người. Hắn đã không sợ uy hiếp tiềm tàng của một sự vật không biết. Lấy một ví dụ, ngươi nhìn thấy một cái hòm. Trên đó viết hàng nguy hiểm, nhưng không nói rõ là cái gì. Vậy trong đầu ngươi sẽ có một khái niệm. Bên trong có thể là chất nổ, thuốc độc, quái thú ăn người, thẻ người tốt. Khi người đứng ở chiếc hòm kia đột nhiên động đậy mấy cái, suy nghĩ đầu tiên của người chắc chắn là sắp bị tổn thương, lập tức sẽ làm ra phản ứng bảo vệ mình. Nhưng Batman không có phản ứng như vậy, bởi vì cho dù trước mắt thật sự có bom nổ, hắn cũng không quan tâm. Trong quan tài sắt vang lên tiếng nói chuyện, dùng ngôn ngữ của loài người. Kẻ mở cổng dịch chuyển là người sao? Batman tỏ ra rất bình tĩnh. Là ta. Báo tên của người đi, con người. Cesare Batman. Giọng điệu lúc hắn trả lời giống như đang nói mình là một đại nhân vật, giống như sinh vật trên thế giới này đều phải nghe tên của hắn. Batman. Giọng nói kia trả lời. Ngươi là quân chủ của thế giới loài người sao? Không phải. Batman trả lời. Nhưng không lâu sau ta sẽ thống trị thiên hạ. Thì ra là vậy. Giọng nói kia dừng lại một chút. Ta tên là Cherep, ở đây chờ ngươi đã lâu rồi. Ngươi có thể mở cổng vườn địa đàng không? Batman hỏi. Có thể. Cherep trả lời. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Batman hỏi. Ta là người canh giữ vườn địa đàng, ngăn cản tất cả sinh vật có tội ở ngoài cổng. Sheriff trả lời, ngươi có thể sử dụng chìa khóa đi đến vườn treo Babylon, chứng minh ngươi đã có đủ vũ lực nhòm ngó ngôi báu của vương quốc thứ năm, nhưng ngươi vẫn là một con người, một tên nô lệ của tội ác. Để ta đi vào. Barman nói, ta sẽ lập tức thành thần. Có được trái của cây sinh mệnh, quả thật có thể khiến loài người siêu thoát thể xác yếu đuối, nhưng không có nghĩa là người sẽ trở thành tồn tại ngang hàng với chúng ta. Sheriff trả lời, tội ác cũng sẽ không biến mất. Những chuyện này không quan trọng, phải thế nào người mới chịu mở cổng cho ta? Barman hỏi như thúc giục. Vĩnh viễn sẽ không. Sheriff nói, loài người và những đồng bào chưa khai hóa của chúng ta đều là sinh vật hiếu chiến, bản tính tàn nhẫn, chủ trương vũ lực, hơn nữa tội ác khiến các người trở nên gian xảo. Nếu không phải tuổi thọ ngắn ngủi, sinh mệnh yếu ớt, bọn người đã sớm trở thành đội ngũ kinh khủng nhất trong các vương quốc rồi. Chính vì nhận rõ điểm này, ta mới giao chìa khóa cho loài người bảo quản, hơn nữa còn thiết lập chỉ có người tiếp cận thần nhất mới có thể mở cổng vườn treo Babylon. Tri thức trong thiên không pháp điển liên quan đến việc bước vào thần cảnh chỉ là một cạm bẫy, ta vốn muốn cho những người mạnh nhất trong các người chém giết lẫn nhau để tranh đoạt thứ này, mà cuối cùng người cướp lấy chìa khóa đi đến trước mặt ta. Ta sẽ tự tay ban cho hắn cái chết. Nghe đến đây, vẻ mặt Barman chẳng những không hề sợ hãi, ngược lại khóe miệng còn cười lạnh. Cho giữ cửa, nếu như ngươi không cắn người, có lẽ ta sẽ không ra tay với ngươi. Hắn đang muốn tiến lên tháo quan tài sắt kia ra làm tám mảnh, đột nhiên phát hiện thân thể mình không động đậy được. Một áp lực vô hình khiến hai chân Barman đóng đinh dưới đất. Đại nhân! Dino kinh hô một tiếng, hắn cũng không thể nhúc nhích, có điều hắn vẫn ngây thơ cho rằng đại đoàn trưởng đại nhân sẽ không trúng chiêu. Barman không dành chiều cố đến mục sư trưởng của mình, chỉ lặng lẽ dùng năng lượng dò xét xem đối phương rốt cuộc đã làm như thế nào, đồng thời tìm kiếm phương pháp hóa giải. Lúc này quan tài sắt to lớn lại mở ra một khe hở, rất nhiều máu tươi màu đỏ từ trong khe hở kia trào ra, thật sự có thể nói là máu chảy thành sông. Từ cổ chân Barman trở xuống trong nháy mắt đã bị ngâm trong máu. Một tia sáng ngoài cửa đã chiếu vào quan tài sắt, khiến Barman nhìn thấy cảnh tượng khiến người ta nghẹt thở. Trong khe hở dần dần mở rộng kia xuất hiện một gương mặt như trẻ con, trang rép cuộn tròn giống như hài nhi còn ở trong bụng mẹ, hai tay ôm đầu gối. Hắn cũng không ngồi xổm dưới đáy quan tài, mà là nằm ở một vị trí trung gian. Barman vốn tưởng rằng đối phương nhờ vào máu mới có thể lơ lửng ở độ cao kia, theo máu chảy ra hẳn là sẽ chậm rãi rơi xuống. Nhưng sau khi quan tài mở ra, những thứ bên trong hoàn toàn hiển lộ trước mắt, ngay cả Barman cũng lộ vẻ ngạc nhiên, chỉ thấy bên trong quan tài sắt kia trải đầy trông sắt hẹp dài, nhiều giống như núi trông, gần như không có khe hở nào. Mà thân thể Sheriff trong quan tài đang bị những mũi trông dài xuyên qua. Cao thủ của thế giới loài người, nguyên nhân duy nhất mà ngươi dám khiêu chiến ta, đó là vô tri. Sau khi quan tài sắt mở ra, Barman mới phát hiện giọng nói của Sheriff cũng không phải phát ra từ trong miệng, gương mặt trẻ con kia ăn tường nhắm mắt, môi cũng không động đậy. Cho dù ngươi có thể tạm thời kiềm chế hành động của ta. Barman nói, bộ dáng kia của ngươi thì có thể làm gì? Sheriff chợt mở mặt ra. Người rất nhanh sẽ biết, hắn vươn hai cánh tay ra, duỗi thẳng chân, dùng hai cánh tay vịn vào hai mép quan tài sắt, kéo thân thể của mình ra khỏi trông dài. Lại một đợt máu tươi tràn ra, lúc này đã có thể thấy rõ thân hình Sheriff, lúc đứng đại khái giống như một đứa trẻ 5-6 tuổi, có điều đó là trẻ con trong số người khổng lồ, đối với loài người thì Sheriff vẫn là một người khổng lồ. Da trên người hắn có màu trắng. Cảm giác giống như ngọc thạch. Sau khi hắn ra khỏi quan tài sắt, những vết thương do trông sắt kia gây ra đều nhanh chóng khép lại. Thân hình hắn nhìn qua không có gì khác với trẻ con loài người, nhưng sau khi bước ra khỏi quan tài sắt, thân thể liền bắt đầu phát sáng. Sau lưng hắn nhanh chóng mọc ra bốn cánh, xung quanh đầu lại phân biệt xuất hiện bốn gương mặt. Một luồng áp lực tỏa ra, mỗi người đang ở vườn treo Babylon đều cảm nhận được một loại lực lượng thức tỉnh. Chỉ là khoảng cách xa gần sẽ có sự phân chia mạnh yếu. Trong lòng mọi người đều biết rõ, đây không phải là người siêu năng lực có thể làm được, mà là một loại lực lượng bọn họ chưa từng tiếp xúc qua. Hai cánh phía trong của Sheriff bọc thân thể lại, nhìn giống như mặc áo dài do lồng vũ màu trắng tạo thành, hai cánh phía ngoài vẫn mở ra. Nhìn kỹ ba gương mặt vừa xuất hiện của hắn, bên trái là sư tử, bên phải là chim ưng, sau đầu lại là gương mặt của người trưởng thành. Thứ kiềm chế hành động của ngươi là con mắt này. Lúc Cherep nói chuyện, bàn tay phải hơi mở ra, trong lòng bàn tay lại có một con mắt, đang nhìn chăm chú vào Bangman. Ta không thể dừng suy nghĩ lại, cho nên không để mình nhìn thấy càng nhiều. Lúc Cherep nói lời này, dài trên người hắn bỗng xuất hiện vô số con mắt, ngoại trừ bốn gương mặt, thân thể của hắn gần như mọc đầy mắt, mỗi con mắt đều có hình quả hạnh, con ngươi màu đen, không có lông mi và mí mắt. Hừ, chẳng qua là một quái vật xấu xí, thần sao lại có dáng vẻ như ngươi. Barman hừ lạnh nói, hắn đã dần dần thích ứng với lực lượng của đối phương, thân thể khôi phục được một chút khả năng hành động. Xấu xí. Cherep đáp lời. Cherep Barman, quan điểm của ngươi đã chứng minh ngươi là một sinh vật, khiến người ta nôn mửa. Thẩm mỹ quan của loài người xuất xứ từ khao khát nhục dục trong chủng tộc, xây dựng trên cơ sở cực kỳ bẩn thỉu. Định nghĩa xấu xí của các ngươi là già yếu, mập mạp, vóc người, hoặc ngũ quan không theo tỷ lệ, da có tì vết. Tiêu chuẩn bản thân của các ngươi đang công khai biểu thị một loại quy tắc tiềm ẩn, không phải sao? Cherep mở cặp mắt trên mặt mình, nhìn Bangman nói. Sau khi tiêu chuẩn này kết hợp với sự ngạo mạn không có thuốc chữa của các ngươi, đã sản sinh quan điểm là tất cả sinh vật có khác biệt với các ngươi, hoặc là khiến các ngươi cảm thấy khó chịu. Đều là xấu xí. Bangman không biến sắc, hắn hy vọng Cherep nói tiếp, như vậy có thể tranh thủ được nhiều thời gian hơn để khôi phục hành động. Ánh mắt của các người rất phiến diện, giống như tia sáng từ cửa chiếu vào kia. Lúc Cherep nói chuyện, hai phiến cửa đá to lớn của thần miếu lại bắt đầu tự chuyển động, cho đến khi hoàn toàn mở ra, ánh sáng bên ngoài chiếu sáng toàn bộ bên trong thần miếu. Sắc mặt Dino trở nên cực kỳ kinh ngạc. Bởi vì trên bốn vách tường của thần miếu, hắn nhìn thấy vô số cảnh vật xuất xứ từ thế giới loài người, những vật tổ và tranh vẽ miêu tả từng thời kỳ của loài người và nền văn minh ở các khu vực khác nhau. Đế quốc La Mã cổ xưa xây dựng con đường chinh phục nước láng giềng, đế quốc Anh dựa vào chế tạo thuyền để thống trị thế giới, đế quốc thứ ba thì dùng bộ binh mạnh mẽ càn quét châu Âu. Cherep đối chiếu với những bức tranh lớn trên vách tường, lần lượt nói. Người nắm giữ khoa học kỹ thuật thì sẽ nắm giữ thế giới, hoặc là nói loài người các người, vì muốn nắm giữ thế giới, nên mới nắm giữ khoa học kỹ thuật. Xâm lược và phá hoại là danh từ tiêu biểu của các người. Ngươi cảm thấy thân là một thành viên của chủng tộc này, đáng để kiêu ngạo sao? Sự cao ngạo của các người không hề có logic, giống như tự lừa gạt mình vậy. Từ góc độ của những sinh vật khác, thì các người là kẻ xâm lược. Từ góc độ vũ trụ, thì các người là kẻ phá hoại. Các người không kiêng nể gì cướp đoạt tất cả tài nguyên và lợi ích hữu dụng với mình, thậm chí nuôi dưỡng giống loài cấp thấp để ăn, tiến hành hoạt động giao phối không chừng mực, không ngừng sinh sôi càng nhiều đồng loại bẩn thỉu, rõ ràng đã làm những chuyện máu lạnh nhất thế gian, còn tự xưng là kẻ đứng đầu vạn vật. Cherep dừng lại một chút, cúi người xuống, đối mặt với Bangman ở khoảng cách gần. Mà người mạnh nhất trong các người đi tới đây, ở dưới chân thần ta. Dùng bề ngoài để đánh giá một vị thần, gọi ngài là quái vật. Trên gương mặt bản thể, cặp mắt kia bỗng sáng lên. Trong con người của Cherep xuất hiện một loại ánh sáng. Đây là ánh sáng mà đời này Cherep Bangman chưa từng thấy. Màu sắc của ánh sáng kia cũng không tồn tại trên thế giới này, không một loại từ ngữ nào có thể hình dung. Tại khoảnh khắc đó, con người của Bangman cũng biến thành màu sắc tương đồng với đối phương. Lúc này trong đầu hắn, thế giới đen trắng trong giấc mộng và thế giới đầy màu sắc trong hiện thực bắt đầu trùng khớp lại với nhau. Đây là, cái gì? Bangman cúi đầu nhìn bàn tay của mình. Ta là, cái gì? Thấy rồi chứ, loài người, đây là tầm nhìn thuộc về ta, bây giờ, cái gì mới là xấu xí? Nói đến đây Cherep đột nhiên dừng lại. Hắn cảm giác được gì đó, trong lòng trầm ngâm, dừng tiễn, bị giết chết rồi, người truyền thuật sao? Cặp mắt trên gương mặt sư tử của Cherep mở ra, trong tầm nhìn của nó xuất hiện bóng dáng của Darkwater. Là sinh vật của vương quốc thứ tư, Cherep thầm nói, lập tức chìm vào suy nghĩ. Trong khoảng thời gian này Dino vẫn không thể hành động, hắn thấp giọng gọi Bangman mấy tiếng. Nhưng Bangman chỉ quay lưng về phía hắn, hoàn toàn bất động, ngay cả phản ứng năng lượng trên người cũng biến mất, giống như một con rối mất đi ý thức. Chuyện audio phiến tội, tác giả ba ngày ngủ hai, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Truyện, quyển 13, trận chiến thiên không. Chương 25, khiêu chiến. Blood Owl và Jacob chỉ giao thủ hơn 10 giây, chiến trường đã từ mặt đất rời đến không trung. Xu hướng của trận chiến này rõ ràng đã thể hiện trí tuệ của Blood Owl trong chiến đấu. Mặc dù khi đối phương tấn công tới, hắn cũng không có nhiều thời gian suy nghĩ chiến lược chiến thuật gì đó, nhưng vẫn theo bản năng lựa chọn dẫn đối phương lên không trung. Sự thật đã chứng minh cách làm này rất đúng đắn, nhờ vậy mà những người siêu năng lực khác của giới luật thép đều mất khả năng tham gia trận chiến. Một trong số khác biệt rõ rệt giữa người năng lực cấp cuồng và cấp hung là quyền làm chủ trên không. Tuy nói có người giống như Peppermint, khi còn cấp giấy đã có thể thông qua năng lực để bay lượn, nhưng loại người siêu năng lực này cho dù bay lên cũng không có khả năng can thiệp vào trận chiến của hai người trước mắt. Phải là người năng lực cấp hung mới có thể theo kịp tốc độ của Blood Owl và Jacob, ngay cả động tác của bọn họ cũng không thấy rõ, dĩ nhiên là không cách nào nhúng tay vào được. Vì vậy giới luật thép nhìn như có ưu thế nhân số mấy chục người siêu năng lực, nhưng lại chỉ có một mình Jacob đánh nhau với Blood Owl giữa không trung, những người còn lại đành phải bất đắc dĩ đứng ở dưới xem. Hai luồng ảnh ảo đan xen va chạm, năng lượng hỗn loạn khuấy động chung quanh khiến cho gió mây biến sắc. Phần lớn người năng lực cấp cường trở xuống chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào tàn ảnh để suy đoán tình hình chiến đấu. Cho dù bọn họ rất muốn phát động năng lực tầm xa trợ giúp quân đoàn trưởng đại nhân, nhưng trên thực tế cũng bất lực. Muốn trong nháy mắt đánh trúng Blood Owl, độ khó giống như người bảo một người chưa từng được huấn luyện dùng súng trường bắn trúng đĩa ném tốc độ cao. Ngay cả người năng lực cấp hung, cũng không phải tất cả đều có thể thấy rõ tình hình chiến đấu phía trên. Những người có thể nhìn rõ tình huống. Thực lực càng tiếp cận với hai quái vật phía trên, sắc mặt lại càng khó coi, trong bọn họ phần lớn đều hơn 50 tuổi. Đây là cái tuổi mà thể lực và tinh thần đều sắp đi xuống sườn dốc, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, với thiên tư của bọn họ đời này chỉ có thể quanh quẩn ở cấp hung tầm trung và thấp. Những người này nhìn thấy trận chiến phía trên, cảm giác giống như đang xem phim kinh dị vậy. Loại cảm nhận đó, giống như người tốn thời gian cả đời để nghiên cứu. Cuối cùng nghiên cứu chế tạo ra một nguồn năng lượng diện tích mấy trăm mẫu, xây dựng rất tốn kém, nhưng an toàn hơn lò phản ứng hạt nhân, hơn nữa còn sạch sẽ đáng tin. Kết quả người nghe nói có một người tên là Tony Stark, tốn thời gian một tuần lễ trong hang núi sa mạc, chế tạo ra một thứ còn tiên tiến hơn người, mà thể tích của nó chỉ khoảng chừng nắm tay. Thử tưởng tượng, lúc này đám người siêu năng lực đứng xem Blood Owl và Jacob chiến đấu sẽ có cảm nhận như vậy. Đang lúc bọn họ chuyên chú xem trận chiến trên bầu trời, năm người của nghịch thập tự đã lặng lẽ đến gần, được bác sĩ quái dị yểm hộ, Nguyệt Yêu, Phong Thiên, Ngụy Tình, Gunsmith đều không bị đối phương phát hiện, nhanh chóng băng qua khu đổ nát, đến gần khoảng cách dưới 50 mét. Ba mình hình như không ở trong đám người này. Strange nói. Vậy chúng ta tạm thời không nên hiện thân. Phong Thiên thấp giọng trả lời. Chỉ có một tên trên trời kia. Blood Owl có thể ứng phó được, dù sao lúc này đám người phía dưới cũng không uy hiếp được hắn, nếu chúng ta đột nhiên xông ra, lấy năm đấu với 50, ngược lại sẽ khiến Blood Owl buộc phải hạ xuống giúp chúng ta. Vấn đề là, đại đoàn trưởng của bọn họ đã đi đâu? Nguyệt Yêu như có suy nghĩ nói. Theo như Thiên Nhất nói, Cesare Bangman đến đây để tìm cây sinh mệnh, đám người trước mắt này rõ ràng là do hắn lưu lại giữ chân Blood Owl. Bản thân Bangman nhiều khả năng đã tự đi đến mục tiêu. Strange đáp lời. Có lý, theo ta thấy, thay vì phí sức ở đây, không bằng năm người chúng ta đi tìm Bangman, bất kể bên cạnh hắn còn bao nhiêu thủ hạ, chắc chắn sẽ không nhiều hơn ở đây. Chúng ta có thể quấn lấy hắn, cố gắng kéo dài và ngăn cản, cho dù làm tiêu hao một chút năng lượng của hắn cũng tốt. Ngụy Tình gật đầu biểu thị không có ý kiến gì, Gunsmith thì... Không ai trưng cầu ý kiến của hắn, cho nên năm người bọn họ dứt khoát tiếp tục đi về hướng trung tâm thành phố. Cùng chính lúc này, luồng áp lực sau khi Cherub ra khỏi quan tài sắt quét qua toàn bộ vườn treo Babylon, khiến mỗi người đều cảm nhận được sự tồn tại của sinh vật mạnh mẽ này. Không, phải nói là ma thần hùng mạnh này. Blood Owl cũng dừng lại giữa không trung, nhìn về hướng thần miếu, mặc dù khu vực kia nằm ngoài phạm vi thị lực có thể nhìn thấy. Nhưng hắn vẫn không tự chủ được bị khí tức mạnh mẽ kia hấp dẫn. Hừ, lại xuất hiện con mồi thú vị hơn, khóe miệng Blood Owl nhếch lên, không hề che giấu sự hưng phấn của mình. Ở chỗ này ngoại trừ đám sinh vật của Vương quốc thứ hai và Darkwater, trong loài người cũng chỉ có một mình Blood Owl là có thể chiến đấu không hạn chế. Trong thế giới mà hắn đấu trí với ý thức còn sót lại của Mirror Face, đối phương quả thật đã nắm giữ rất nhiều chuyện mà Blood Owl không biết. Ví dụ như ý thức kia còn biết rõ thân thể Blood Owl đang được kết nối lại, câu nói máu của tà linh, xương da của ma quỷ cũng không phải là bịa đặt. Thể xác của Blood Owl hôm nay không phải do văn minh loài người kết nối lại, mà là dựa vào kỹ thuật điều trị trong hạt nhân vĩnh hằng của bộ tộc Darkwater. Đúng vậy, bộ tộc Darkwater cũng có kỹ thuật điều trị, bọn họ có thể tự chữa trị, nhưng dưới tình huống cực kỳ nghiêm trọng, tự mình khôi phục cũng không nhộng nhiệm như vậy. Ví dụ như một thành viên của bộ tộc Darkwater rơi vào trong nham thạch, ngoại trừ đầu, thì cả người đều bốc hơi. Nếu không xử lý thì hắn có thể phải tốn nhiều năm mới hoàn toàn khôi phục được, trong trường hợp này cần phải điều trị. Nhưng Blood Owl dù sao cũng là loài người, kỹ thuật này không thể trực tiếp mô phỏng trên người hắn, may mà có hai nhân sĩ đỉnh cao là bác sĩ quái dị và Gunsmith. Cộng thêm Darkwater cung cấp một vài ví dụ thực tế, nhờ đó đã hoàn thành lần trị liệu mang tính thí nghiệm này, khiến Blood Owl được sống lại. Nhìn lung tung à? Jacob lách người một cái, xuất hiện ở phía sau Blood Owl, dùng một tay làm đao chém vào sau cổ đối phương. Blood Owl trúng một chiêu này, cả người giống như đạn pháo bay nghiêng xuống đất. Nếu hắn cứ rơi xuống đất như vậy, lực phá hoại gây ra tuyệt đối không nhỏ hơn đạn pháo thật sự, chắc chắn sẽ đụng ra một cái hố to. Nếu có tên xui xẻo nào vừa lúc đứng ở gần vị trí hắn rơi xuống, e rằng sẽ bị đụng đến tan tác. Lúc chiến đấu với ta còn dám phân tâm, đúng là muốn chết. Jacob đã chiếm được ưu thế, lời nói trở nên đắc ý, giữa không trung dùng tốc độ như vụ nổ liên tục tiến tới, vượt qua Blood Owl đang trong trạng thái rơi tự do, đáp xuống mặt đất trước. Ta sẽ không cho ngươi có cơ hội phản kích, để ta dạy ngươi một bài học, đây gọi là một chiêu sai, thua cả trận. Mặt đất dưới chân Jacob nổ tung, hắn vùng quyền đánh vào Blood Owl đang rơi xuống. Vừa rồi khi chiến đấu giữa không trung, Jacob không hề sử dụng năng lực, chỉ đơn thuần thao túng năng lượng dùng thể thuật đấu với Blood Owl. Đại khái đã dùng đến 8 phần sức lực, miễn cưỡng đánh ngang tay với đối phương. Mà lúc tung ra một quyền này, hắn cảm thấy thời cơ đã đến, lập tức dùng hết toàn lực. Có lẽ một chiêu này không thể giết chết Blood Owl, nhưng nhất định sẽ khiến đối phương bị trọng thương. Sau khi Blood Owl bị đánh rơi, thân thể giữa không trung đã không khống chế được, xương sống tự nhiên cong lên. Tư thế biến thành lưng hướng về phía mặt đất, tư chi hướng lên trời. Mọi chuyện hoàn toàn phát triển theo suy nghĩ của Jacob, dùng một chiêu tràn đầy năng lượng đánh vào lưng Blood Owl. Sau khi va chạm, xương sống của Blood Owl không bị dạn nứt, nắm tay cũng không xuyên qua thân thể của hắn. Đủ thấy vào thời khắc này hắn vẫn có thể duy trì tầng năng lượng bên ngoài cơ thể. Nhưng một quyền đầy khí thế kia cùng với lực rơi của Blood Owl trong nháy mắt bộc phát ra. Tất cả đều do phần lưng Blood Owl gánh chịu, tổn thương còn lớn hơn nhiều so với rơi thẳng xuống đất. Quả nhiên một giây sau Blood Owl lại bị đánh bay lên trời, gần như bay ngược theo đúng quỹ tích rơi xuống. Nơi nắm tay của Jacob và phần lưng của Blood Owl tiếp xúc, một luồng sóng khí vòng tròn lan ra, như gió mạnh cuốn về bốn phía. Mặt đất dưới chân Jacob cũng bị vỡ vụn, hai chân hắn đạp ra hai cái hố rất sâu. Còn chưa xong đâu. Jacob từ trong kẽ răng rít ra một câu hung tợn, hắn dễ dàng rút chân ra khỏi mặt đất vỡ nứt, một lần nữa nhảy lên không, vượt qua Blood Owl, đi đến phía trước đường bay của đối phương. Phong cách chiến đấu của vị quân đoàn trưởng giới luật thép này chính là như vậy, chỉ cần nắm được một sơ hở của đối phương, hắn sẽ liên tục tấn công cho đến khi xác định đối phương không thể động đậy, hoặc chết rồi mới thôi, nếu không thì tuyệt đối không dừng tay. Suy nghĩ của hắn rất đơn giản. Ưu thế là thứ sẽ nhanh chóng biến mất, ngươi cho rằng một quyền đánh ngã đối phương là đã chiếm được ưu thế, có thể lấy hơi, cho dù lúc đó đối phương cũng đang thở gấp một hơi, cũng không thể thay đổi sự thật là ngươi đã đánh nhiều hơn hắn một quyền. Nhưng suy nghĩ của Jacob không phải như vậy, hắn cho rằng, nếu như ngươi đánh đối phương một quyền, cho dù khi đó ngươi cũng đã là nỏ mạnh hết đà, vẫn phải tiếp tục nghiến răng đánh cho đối phương không thể thở dốc nữa mới thôi. Lúc đó người mới có thể dừng lại lấy hơi. Trong chiến đấu sinh tử rất nhiều người sẽ làm như vậy, chờ đối thủ từ dưới đất bò dậy nghĩa là cho đối phương cơ hội cắn ngược. Nhưng có lúc dừng đuổi đánh cũng là chuyện bất đắc dĩ. Đuổi cùng giết tận thật ra là một kỹ thuật sống. Trong rất nhiều tình huống người tấn công còn tiêu hao lớn hơn người bị tấn công. Thời gian cần để khôi phục cũng nhiều hơn. Không phải bọn họ muốn cho đối phương thời gian, chỉ là không thể tiếp tục tấn công mà thôi. Về mặt này Jacob vốn là cao thủ, hắn đã quen với phương thức chiến đấu này, biết làm thế nào khống chế hợp lý tiết tấu trận chiến. Tự tin sẽ không để cho Blood Owl có cơ hội đảo ngược tình thế. Ta muốn xem thử ngươi có thể chống được mấy lần. Jacob chắn ở phía trước đường bay của Blood Owl, vận năng lượng chuẩn bị chờ đối phương đến gần sẽ đạp một cước. Quy lực của một cước này không thể xem thường, cho dù Blood Owl có thể kiên trì dùng năng lượng bảo vệ thân thể không bị trọng thương, chắc chắn cũng sẽ bị đá rơi xuống lần nữa. Nhưng lúc này Blood Owl trong tầm mắt Jacob đột nhiên biến mất một giây, khi xuất hiện lần nữa, thì đã dùng một cánh tay bắt lấy cổ chân Jacob. Timer, hình như người chơi rất vui. Blood Owl cười nói. Chân kia của Jacob còn đang cong lên, chưa phát lực đạp ra. Sau khi bị Blood Owl bắt lấy, hắn kinh ngạc ý thức được cường độ năng lượng của đối phương lại không hề yếu đi, chứng minh đau tay và trọng quyền vừa rồi của mình không ăn thua gì. Vừa rồi một tới một lui, chỉ giống như Jacob đẩy Blood Owl bay qua bay lại hai lần mà thôi. Blood Owl buông lỏng thân thể mặc cho đối phương tấn công, hoàn toàn là dựa vào một sự tự tin, hắn tin tưởng lúc năng lượng va chạm có thể chiếm ưu thế tuyệt đối. Vì vậy tại khoảnh khắc này, Blood Owl đột nhiên thay đổi tốc độ bay lên trên, lại nắm được sơ hở của Jacob. Jacob hét lên một tiếng, vội vã dùng đầu gối chân còn lại thúc vào đầu Blood Owl, hắn hiểu rất rõ bị đối thủ bắt lấy cổ chân như vậy, kết quả bị đứt chân xem như là nhẹ rồi. Người rốt cuộc có định sử dụng năng lực không? Blood Owl lại dùng một bàn tay khác ngăn cản đầu gối của Jacob, nhìn có vẻ rất ung dung. Lúc đám tay mờ các người đối mặt với ta, ngay từ đầu có thể dùng hết toàn lực không? Cần ta sẽ đứt một vài bộ phận, các người mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc sao? Cánh tay của hắn xoay một cái, cổ chân Jacob liền bị xoắn lại gãy xương. Những kẻ tự biết giờ chết sắp tới, chạy trời không khỏi nắng, quyết tâm liều mạng không phải là già, nhưng bọn chúng vì sợ hãi hay giận dữ, nên mất đi lý trí, thường không phát huy được thực lực mạnh nhất. Chỉ như ngọn đèn sắp tắt dùng công kích đơn giản thô bạo, đúng là nhàm chán. Hắn nói xong liền buông tay ra, lùi lại một khoảng. Jacob thật sự phải cảm ơn Blood Owl không đánh tới chết giống như mình, mà lại lựa chọn ổn định cục diện. Hiểu rồi. Jacob cố nén đau đớn, xoay cổ chân lại. Ngươi muốn ta dưới trạng thái đầu óc thanh tỉnh, dùng hết khả năng phát huy ra năng lực cực hạn, dốc hết sức tấn công ngươi. Rất tốt. Ngươi hiểu rồi. Lúc Blood Owl nói chuyện, từ dưới mặt đất bỗng có một chùm ánh sáng màu vàng bắn tới, hắn cũng không thèm nhìn, dùng một tay bắt lấy luồng năng lượng kia. Đồng bạn của ngươi rất đáng ghét, cái này cũng có thể gọi là chuyển hóa năng lượng sao? Một luồng năng lượng màu đen từ lòng bàn tay hắn tràn ra, bao phủ lấy chùm ánh sáng kia. Jacob mở to mắt. Ngươi muốn làm gì? Blood Owl tiện tay vung một cái. Ném chùm ánh sáng đã biến thành màu đen bay ngược về hướng ban đầu. Đám người siêu năng lực của giới luật thép dưới đất thấy thế liền bỏ chạy tứ tán, nhưng vẫn có mười mấy người không kịp trốn xa. Luồng năng lượng kia nổ tung, quả thật giống như mìn chống thanh phiên bản tăng cường. Ngoại trừ đất đá bắn lên cao và sóng xung kích lan rộng, còn có rất nhiều mảnh vụn năng lượng nổ ra xung quanh. Có 5-6 người bất hạnh bị những mảnh vụn này xuyên qua chỗ hiểm, người không có năng lượng bảo hộ trực tiếp mất mạng. Còn có hơn 10 người bị thương với mức độ khác nhau. Ô! Blood Owl ngẩng đầu nhìn Jacob. Ha ha, giận dữ tại tăng lên rồi. Ngươi có cần yên tĩnh một chút không? Cảm xúc tiêu cực sẽ gia tăng thực lực của ta đấy. Ta thấy sự sợ hãi của đám người phía dưới đã đủ rồi. Dị giáo đồ. Một bóng người đột nhiên bay lên, lao thẳng về phía Blood Owl. Jacob vội vàng quát lớn ngăn lại. Đừng tới đây. Blood Owl bình tĩnh lơ lửng tại chỗ, hắn hoàn toàn có thể giết chết đối phương trước khi đối phương tiếp cận, nhưng hắn không làm như vậy. Mặc cho tên siêu năng lực của giới luật thép nhanh chóng đến gần, từ sau lưng dùng một cánh tay siết lấy cổ hắn. Lực cánh tay của ngươi chỉ đủ siết chết một con chim sẻ. Blood Owl cũng không quay đầu lại nói. Ta biết với năng lực của mình, lực lượng của mình, không thể gây thương tổn được người. Thế nhưng, hai mắt người nọ đầy máu, từ trong túi áo lấy ra một chiếc đồng hồ. Ngu ngốc, vô dụng thôi, ngươi chạy mau đi. Jacob hét lớn. Đây là mệnh lệnh. Ta muốn. Người nọ còn chưa dứt câu, Blood Owl đã ngắt lời. Ngươi muốn báo thù cho người khác, đúng không? Hắn chẳng hề để ý nói. Mót chiều vừa rồi đã giết chết anh em của ngươi, bạn bè, người yêu hử. Ta không có hứng thú với lý do của ngươi. Muốn cùng chết thì cứ đi theo là được. Không nên mang sự bì phận kia tới gần như vậy, làm hỏng tâm tình của ta. À, tên xúc sinh ngươi, quái vật. Người nọ điên cuồng hét lên. Tuân theo ý chủ, ban xuống thần phạt. Jacob chỉ có thể lùi ra một khoảng, nhìn thấy người nọ hóa thành tro tàn trong ánh sáng chói. Mặc dù thân thể Blood Owl cũng bị ánh sáng sau khi đồng hồ giới luật nổ tung bao trùm, nhưng trong lòng Jacob biết rõ năng lượng của đối phương cũng chưa biến mất, thực lực đủ để an toàn rút lui trong vụ nổ lần này. Sau khi đám người siêu năng lực dưới đất đã lĩnh giáo thủ đoạn của Blood Owl, cũng ào ào lùi ra xa hơn, bọn họ nhìn ra được, thử đi công kích Blood Owl thật sự quá nguy hiểm. Tên ma điên kia đúng là giết người không chớp mắt, hơn nữa còn mạnh đến mức khiến người ta căm phẫn, bị hắn giết chết và chết vô ích cũng không có gì khác biệt. Trò hề hay nên kết thúc rồi. Blood Owl nói. Ngươi tên là Jacob, quân đoàn trưởng của giới luật thép đúng không? Hắn đã xem qua rất nhiều tư liệu về cao tầng của tổ chức phản kháng, chỉ cần nhớ lại một chút là có thể gọi tên. Ta có một đề nghị, ngươi dùng hết sức để ta hưởng thụ niềm vui chiến đấu một chút, như vậy, sau khi giết chết ngươi, ta có thể tha cho đám tay mơ dưới đất kia rời khỏi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn chúng đừng chủ động tới làm phiền ta. Jacob có thể nói là chưa định thần lại. Từ sau khi đạt đến cấp cuồng, ngoại trừ đại đoàn trưởng Cesare Bangman, hắn chưa từng gặp người nào có thể khiến mình cảm nhận được sự tuyệt vọng. Hắn vốn cho rằng mình đã đi tới đỉnh cao của người siêu năng lực, nhìn khắp thiên hạ hiếm có địch thủ. Ngay cả thủ lĩnh của những tổ chức phản kháng khác hắn cũng không để vào mắt. Nhưng lúc này nơi này, Blood Owl lại khiến hắn cảm giác được sự sợ hãi đã lâu không thấy. Toàn thể nghe lệnh, lập tức đi đến bên cạnh đại đoàn trưởng. Jacob không trả lời Blood Owl, trực tiếp quay đầu truyền đạt mệnh lệnh với các thủ hạ. Còn không chờ đối phương nói mấy câu bùi tai, Jacob đã nói tiếp. Đừng nhiều lời, đi ngay. Hắn sợ Blood Owl nói mà không làm, thay đổi chủ ý, cho nên muốn những người kia tránh đi càng xa càng tốt. Đám người siêu năng lực của giới luật thép cũng biết rõ, đây là quân đoàn trưởng muốn quyết chiến đến cùng, không phải bọn họ không muốn giúp đỡ. Nhưng ngay cả đồng hồ giới luật nổ ở khoảng cách gần như vậy cũng không làm Blood Owl bị thương. Vậy bọn họ ở lại, thì làm được gì? Vì vậy những người này mang theo bì phẫn chỉnh đốn lại đội ngũ, tuân theo mệnh lệnh của quân đoàn trưởng tiếp tục đi vào trong thành phố. Jacob đưa mắt nhìn các thủ hạ rời khỏi, không hề để ý quay lưng về phía Blood Owl. Cho đến khi nhìn thấy đồng bạn đã chạy ra khoảng cách khá xa, bóng dáng trở nên mơ hồ, hắn mới xoay người nói. Ngươi sẽ hối hận, kẻ giết thần. Ta không biết tại sao các ngươi lại gọi ta như vậy. Blood Owl trả lời. Nhưng nếu trong mắt các ngươi thì ta tượng trưng cho giết chóc, vậy ta có thể nói cho ngươi biết, giết chóc đã không chờ được nữa rồi. Chuyện audio phiến tội, tác giả ba ngày ngủ hai, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Truyện, quyển 13, trận chiến thiên không. Chương 26, lời nói dối chân thật. Ta mạnh hơn ngươi. Jacob đột nhiên nói một câu giống như tự lừa mình. Vậy thì chứng minh xem. Giọng điệu Blood Owl rất khinh thường. Nhưng tiếp đó Blood Owl chú ý tới, câu này của Jacob lại là đang lẩm bẩm. Chân của ta không bị thương. Jacob lại nói. Blood Owl không phát giác được năng lượng xung quanh có biến hóa gì, nhưng hắn thấy chiếc chân gãy đang rủ xuống của Jacob lại cử động một chút. Sau đó khôi phục tư thế bình thường, nhìn qua không giống như động tác miễn cưỡng, mà là xương rạn nứt, mạch máu và bắp thịt bên trong đều trong nháy mắt khôi phục lại bình thường. Ha ha ha! Blood Owl cao hứng cười lên. Loại hình phá hoại trật tự, tốt, còn gì nữa không? Để ta mở mang kiến thức một chút. Xem tới đây chắc hẳn sẽ có người cảm thấy tâm tính của Blood Owl có vấn đề, rất khó lý giải hành vi của hắn. Tại sao hắn không tùy ý chọn một thời cơ giết chết Jacob, Tại sao hắn muốn người khác ở trạng thái mạnh nhất chiến đấu với mình? Chỗ này ta có thể dùng 700 chữ để giải thích. Có điều cẩn thận suy nghĩ, có thể rút gọn thành 7 chữ xin hãy xem đại hội của Cell, Dragon Ball. Nắm tay của ta, có thể đánh xuyên vạn vật. Jacob lại nói, sau đó giơ nắm tay phải lên. Blood ông cười nói. Ta thật muốn thử một chút. Còn chưa dứt lời, Jacob đã xông đến trước người đối phương, Blood O lại cảm thấy khá bất ngờ, bởi vì lúc này tốc độ của Jacob đã nhanh hơn vừa rồi 3 phần. Giả sử khi đó Blood O đã dùng 10 phần sức lực, vậy lúc này tốc độ của Jacob đã nhanh hơn Blood O. Nhưng lúc trước chiến đấu ngay cả Jacob cũng không dùng toàn lực, Blood O làm sao chỉ có trình độ như vậy. Cho dù hiện giờ tốc độ của Jacob đã gia tăng, Blood O vẫn dư sức tiếp một quyền này của đối phương. Nắm tay đánh vào đầu Blood Owl, hắn dùng bàn tay trái ngăn cản. Trong nháy mắt, khi va chạm với nắm tay của đối phương, năng lượng của Blood Owl lại bị phá tan. Bàn tay của hắn giống như tờ giấy bị xuyên qua. Tốc độ xuất quyền của Jacob không hề giảm bớt, tiếp tục đánh vào mặt đối phương. Blood Owl gần như không có thời gian né tránh, nhưng hắn vẫn có thể miễn cưỡng nghiêng đầu lách qua. Tay trái của hắn bị nắm tay của Jacob quẹt phải, máu thịt bị hủy. Ngay cả mảnh vụn của da cũng không lưu lại. Ha, nắm tay của người thật sự có thể đánh xuyên vạn vật à? Blood Owl vẫn còn cười được. Trong lúc nói chuyện hắn đã vươn tay phải còn lại bắt lấy cổ tay của đối phương, dùng sức bẻ gập, xé đứt bàn tay phải của Jacob. Sau đó Blood Owl thuận thế quăng nắm tay của đối phương xuống dưới chân. Một bàn tay đầy máu từ không trung rơi xuống đất, lúc rơi xuống lại gây cho người ta cảm giác giống như nặng mấy chục cân, đụng ra một cái hố nhỏ. Sau đó vỡ tan tành. Công kích của người giống như gãi ngứa. Sắc mặt Jacob rất khó coi, nhưng hắn vẫn nói như vậy. Blood O lại tung một cước vào bụng đối phương, vốn tưởng rằng Jacob sẽ bay ngược ra, không ngờ một cước này giống như đá vào trong nước, lực lượng cũng không biết đi đâu. Jacob chỉ lui về phía sau mấy mét mà thôi. Thì ra là vậy, ta đại khái đã hiểu năng lực của người rồi. Blood O giơ tay trái lên. Nhìn lỗ thủng lớn chừng quả đấm trong lòng bàn tay, năm ngón tay chỉ có thể dính vào một lớp da cục xuống, nhưng trên mặt hắn lại đầy hứng thú. Ta vẫn luôn muốn xem thử loại biến hóa này xảy ra trên người mình. Chỉ thấy máu đen từ trong mạch máu của hắn tràn ra, giống như vật sống có sinh mệnh, nhanh chóng dính lên những ngón tay còn lại. Tiếp đó từ dịch thể hóa thành dạng keo, bổ khuyết bàn tay thiếu sót, cuối cùng bàn tay màu đen này dần dần chuyển hóa từ bên trong. Tế bào tổ chức, mạch máu, thần kinh, đều khôi phục với tốc độ kinh người. Tuy nói tốc độ khôi phục này còn kém Dark Water, nhưng đã nhanh hơn nhiều so với năng lực tự chữa trị của Nguyệt Yêu. Không cần phải nói, lộ tai của Blood Owl cũng như vậy, cho nên dáng vẻ của hắn giống như không hề bị thương. Chỉ là quá trình hồi phục này dường như đã tiêu hao năng lượng của hắn trong thời gian nhất định, đây cũng xem như một loại tổn thương. Sắc mặt Jacob ngày càng khó coi. Hắn lại nói, đau đớn của ta sẽ biến mất. Blood Owl hừ lạnh một tiếng. Năng lực của người chính là lời nói dối đúng không? Jacob không có thời gian trò chuyện với đối phương, chỉ nói tiếp một câu. Tay phải của ta, trong 10 giây sẽ tự lành. Nếu như ta phán đoán chính xác, năng lực của người không thể phủ định chuyện đã xảy ra, bởi vì đó là chân thực. Ví dụ như tay phải của người bị ta bẻ gãy. Ta tưởng ngươi nói giống như gãi ngứa là để tiêu trừ đau đớn của vết thương, nhưng thực ra ngươi không thể. Ngươi chỉ có thể nói dối về chuyện chưa xảy ra, cho nên ngươi nói công kích của ta giống như gãi ngứa, thật ra là chuẩn bị nên đón một chiêu kế tiếp. Quả nhiên sau đó ngươi trúng một cước của ta, lại giống như không hề đáng ngại, chỉ lùi ra một chút như vậy. Blood Owl nói. Còn nữa, bây giờ ngươi nói tay phải của mình sẽ tự lành, đây là chuyện sắp xảy ra. Nếu lời nói dối của ngươi có thể phủ định chuyện đã phát sinh, ngươi phải nói là tay phải của ta hoàn hảo không tổn hại gì. Tương tự, ngươi chỉ có thể nói là đau đớn sẽ biến mất, chứ không thể đơn giản nói là không đau. Biết thì đã sao, bây giờ ta nhanh hơn ngươi, mạnh hơn ngươi, công kích của ngươi cũng không làm ta bị thương, có gì mà đắc ý? Jacob nói. Sắc mặt của ngươi hình như không tốt lắm, đây không chỉ là do bị thương đúng không? Blood Owl nói. Trực giác của Jacob nói cho hắn biết, Blood Owl có lẽ đã hoàn toàn nhìn thấu năng lực của hắn, cho nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng. đối tượng của tất cả lời nói dối đều là bản thân người. Đoàn Ao nói, chủ yếu đều dùng ta để mở đầu, chỉ duy nhất một câu dùng công kích của người để mở đầu, nhưng thực ra đối tượng cũng là chính người. Nói một cách hoàn chỉnh là, đối với thân thể của ta, công kích của người giống như gãi ngứa. Jacob lại xông tới trước mặt Blood Owl, xuất quyền nhanh như chớp, nhìn giống như mọc ra 7-8 cánh tay đồng thời tấn công, nhất thời bóng quyền đầy trời, nhưng lại không thấy bất kỳ năng lượng xung kích nào. Nói lên khi được năng lực chống đỡ, hắn chỉ cần dùng nắm tay chạm vào đối phương là được, trên nắm tay có năng lượng hay không cũng không quan trọng. Blood Owl lại xê dịch né tránh, không để đối phương chạm đến mình. Loại năng lực này của người giống như dùng tất cả năng lượng tác dụng lên người mình, đạt đến hiệu quả phá hoại trật tự, từ đó làm ra những chuyện vượt quá thực lực bản thân, thậm chí là nằm ngoài phạm vi năng lực. Blood Owl vừa né tránh vừa nói chuyện. Thật đáng tiếc, nếu như năng lực này có thể tác dụng lên người khác, ngươi hoàn toàn có thể nói một câu người đã chết rồi, trực tiếp kết thúc trận chiến. Không thể nào, không thể nào. Jacob giống như nổi điên tấn công mãnh liệt. Ngươi làm sao có thể tránh thoát, cực hạn của ngươi rốt cuộc đến đâu? Nhưng lời nói dối chân thật này của ngươi lại không thể tự lừa gạt mình, trừ khi ngươi biết chuẩn xác ta mạnh bao nhiêu, nhanh đến đâu, mới có thể thắng được ta. Blood Owl đột nhiên tăng tốc lần nữa. Lần này Jacob chỉ nhìn thấy một bóng đen, khiến người ta nghẹt thở, Blood Owl trong nháy mắt bộc phát ra năng lượng cực hạn. Khi tức màu đen kia giống như tu la giáng lâm xuống phàm trần, thu hoạch sinh mệnh của đối phương. Cái gọi là nhanh hơn ta, mạnh hơn ta, chẳng qua là đối chiếu với ta hiện tại mà ngươi biết hừ, ta nghĩ, nếu ngươi biết rõ cực hạn của ta, ngươi sẽ không thốt ra được lời nói dối đầu tiên. Mà nắm tay của ngươi có thể đánh xuyên vạn vật, ta nghĩ lời nói dối này đã gây ra tổn thương lớn nhất với ngươi, lời nói dối càng khó thực hiện, tổn thương mà ngươi phải chịu sẽ càng lớn. Nếu như người trực tiếp nói ra mình mạnh hơn Cesare Barman, không chừng người sẽ lập tức chết đi, bởi vì người hiểu rõ hắn, người biết hắn vượt trên mình quá nhiều. Đoàn Ao nói, ta rốt cuộc đã hiểu tại sao lúc đầu người không dùng năng lực, bởi vì người biết muốn đối phó với ta, không thể chỉ dùng một hai lời nói dối là giải quyết được, một khi sử dụng thì phải chuẩn bị tự mình hủy diệt. Lúc này thất khiếu của Jacob đã chảy máu. Bởi vì với vết thương chí mạng do Blood Owl gây ra, năng lực của hắn đã không thể tiếp tục duy trì, tác dụng cắn trả trong nháy mắt hiện ra, từ không trung rơi xuống. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 13, trận chiến thiên không. Chương 27, thần linh giận dữ. Đám người siêu năng lực của quân đế quốc Luka và Peppermint tốn thời gian khá lâu. Cuối cùng đã tìm đến nơi diêm không và đường hiện giao chiến, nhưng không ngoài dự đoán, nơi này đã không nhìn thấy bóng người nào, hơn nữa cũng không phát hiện gần đó có năng lượng tồn tại. Xem ra đúng là đi một chuyến tay không? Luca nhìn đồng hoang trước mặt nói. Nhìn dấu vết trên đất, nơi này đã từng xảy ra chiến đấu, nhưng rất khó nói tổng cộng có bao nhiêu người đánh nhau. Paperman cẩn thận lưu ý dấu vết xung quanh, thói quen điều tra hình sự nhiều năm. Khiến hắn theo bản năng phân tích một số chuyện. Trên đất có vết máu, nhưng không có thi thể. Còn về dấu chân, ta chỉ thấy của hai người. Cho dù lúc trước có bao nhiêu người đánh nhau ở đây, cũng chỉ có hai người đạp vỡ mặt đất. Hắn dừng một chút rồi nói. Cho nên ta suy đoán, chắc hẳn chỉ có hai cao thủ, bọn họ đã chiến đấu ở đây. Còn về kết quả trận chiến. Luca nói. Vậy thì có quá nhiều khả năng. Có lẽ bọn họ đã cùng chết, thi thể đều hóa thành hơi, có lẽ một người, vì mục đích nào đó, nên đã mang thi thể người còn lại đi. Cũng có khả năng hai người vẫn chưa chết, một người đã bắt giữ một người khác, hoặc là một người chạy trốn còn một người đuổi theo, đã rời khỏi nơi này rồi. Ngài nói xem trong hai người này có đường cục trường không? Paperman hỏi. Ai biết được, Luca nhún vai. Cho dù bây giờ chúng ta đo đạc hai dấu chân kia. Trong tay cũng không có thông tin số dài mà đường cục trưởng mang. Trưởng quan, thiếu úy Jimmy bên kia ông, xảy ra chút chuyện rồi. Một thành viên EASD tới báo cáo với Luca. Luca nghe vậy cũng không nhiều lời, trực tiếp nhìn theo ánh mắt của đối phương, trông thấy cách đó không xa có một người siêu năng lực đang ngồi dưới đất. Luca bước nhanh tới gần Jimmy, cẩn thận quan sát đối phương một phen. Tên thiếu úy này nhìn qua còn rất trẻ, dáng vẻ chưa tới 30, cấp bậc năng lực hẳn là cấp cường. Sắc mặt của hắn tỏ ra rất khó coi, đầu đầy mồ hôi, ngồi dưới đất vất vả thở dốc. Xem ra, về cấp bậc càng thấp thì thể lực trôi đi càng rõ ràng. Luca như có suy nghĩ nói. Jimmy ngẩng đầu lên nói. Trưởng quan, tôi, không sao, hà, chỉ cần nghỉ ngơi một chút, hà, là được. Không, ngươi có vấn đề, ngay cả đứng lên cũng rất tốn sức rồi. Paperman đi tới nói. Jimmy dường như còn muốn phô trương, vừa nghe lời này hắn liền muốn đứng lên. Paperman dùng một tay ấn lên vai hắn. Đừng uổng phí sức lực, từ giờ trở đi ngươi nhất định phải chú ý. Gương mặt của Paperman rất đáng sợ, đến gần nhìn càng kinh người, thiếu úy Jimmy bị hắn trừng mắt nhìn khiến cho không dám lộn xộn. Đây không phải là nói chơi, nếu như thể lực tiếp tục trôi hết như vậy, cuối cùng người sẽ mất đi khả năng hô hấp, phổi và tim đều sẽ ngừng hoạt động. Jimmy bị hắn dọa đến sắc mặt tái mét. Vậy phải làm thế nào? Luca ở bên cạnh nói tiếp. Cái thời không này thật sự quá nguy hiểm, ở chỗ này quá lâu chúng ta đều sẽ chết, có mạnh đến mấy cũng không sống được, nhất định phải nhanh chóng tìm được đường cục trường. Hắn dừng một chút rồi nói. Lúc cần thiết thậm chí có thể từ bỏ việc tìm người, ưu tiên tìm kiếm lối ra của không gian này. Lúc cần thiết. Paperman liếc hắn một cái. Nếu ngài muốn nói đến tình trạng những đồng bạn đã bắt đầu mất đi khả năng hành động, vậy chính là lúc này rồi. Hắn dường như vừa rồi đã suy nghĩ kỹ muốn nói gì. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng đến thành phố trước mắt kia, bởi vì nếu có người ở khoảng cách này bị rối loạn lạc đội trên đồng hoang. Hắn lấy máy truyền tin trong túi ra, giơ lên trước mặt Luca ấn mấy cái, lượng điện của món đồ kia còn không phát ra được tiếng lẹt xẹt, đã hoàn toàn biến thành sắt vụn. Không có thiết bị điện tử, cộng thêm người lạc đội mất hết năng lượng, khả năng chúng ta tìm được nhau trên đồng hoang gần như bằng không. Hắn ngồi thẳng lên, nhìn về thành phố phía xa, nói tiếp. Đến thành phố bên kia tình hình sẽ tốt hơn rất nhiều, ít nhất nơi đó có kiến trúc để làm vật tham chiếu, đại khái có thể phân biệt phương hướng và khoảng cách. Luca suy nghĩ một chút, lớn tiếng nói. Còn ai giống như thiếu úy Jimmy, không thể tiếp tục duy trì tốc độ tiến lên, hãy nói ra. Hắn đảo mắt một vòng, gần 30 người siêu năng lực không ai lên tiếng. Nếu như có thì đừng che giấu, đây cũng không phải là chuyện đáng xấu hổ gì, lỡ may lát nữa tụt lại phía sau, sẽ mang đến phiền toái cho người khác. Paperman không nói nhiều, giấy trong áo khoác đã bay ra, hình thành một tấm thảm giấy lớn lơ lửng giữa không trung. Người nào cảm thấy hành quân gấp quá tốn sức thì hãy đi lên, thêm vài người cũng không nhiều. Hắn đỡ Jimmy dậy, để đối phương ngồi lên thảm giấy. Năng lượng của ta chắc có thể chống đỡ đến bên cạnh thành phố, nhưng tốc độ phải nhanh. Chính hắn cũng nhảy lên thảm giấy, đứng ở phía trước nhất. Luca nói. Người nào còn tự tin chạy được, cùng ta đuổi theo trưởng quan nhít. Ồ, trưởng quan. Cuối cùng có người giơ tay. Không cần giơ tay, muốn đi nhờ thì nhanh lên một chút, đừng lãng phí thời gian. Sau khi đến thành phố còn có chuyện phải làm, tiết kiệm thời gian chính là tiết kiệm thể lực. Luca nghiêm mặt nói. Rất nhanh có 6 người lục tục nhảy lên thảm giấy. Paperman nói. Được rồi, nếu chỉ có những người này thì ta sẽ xuất phát. Hắn cũng không chần chừ, điều khiển thảm giấy mang theo những đồng bạn thể lực trôi gần hết này bay về hướng thành phố. Luca hét một tiếng ra lệnh, những người còn lại liền cùng hắn đuổi theo. Đám người siêu năng lực đế quốc tìm kiếm đường hiển không có kết quả. Hơn nữa cuối cùng ý thức được không gian này còn nguy hiểm hơn Time Servant đã nói, bọn họ bắt đầu xuất phát về hướng thành phố, còn đám người siêu năng lực của giới luật thép, lúc này chỉ có thể dùng một chữ thảm để hình dung. Vài người yếu nhất trong bọn họ đã bị Blood Owl một chiêu đánh chết, đoán rằng khi đó mấy người kia nhìn đến nhập thần, cũng không chú ý tới biến hóa của thân thể. Khi chùm ánh sáng màu đen bay tới, bọn họ mới phát hiện ngay cả chân cũng không bước nhanh được. Chỉ có thể đi, chứ không thể chạy, chỉ có thể đứng, chứ không thể động. Mà mấy chục người siêu năng còn lại sau khi rời khỏi chiến trường của Jacob và Blood Owl, cũng đã phát hiện thể lực và năng lượng trôi đi một cách nghiêm trọng. Nếu còn đứng ở đây, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ biến thành xương khô trong đống đổ nát này, cuối cùng bị chôn vùi trong đất cát. Đám người này mang theo tâm tình thấp thỏm, đi theo hướng đại đoàn trưởng và mục sư trưởng, mong đợi vị đại nhân mà bọn họ tín ngưỡng kia có thể bảo vệ bọn họ, chỉ dẫn bọn họ, cứu vớt bọn họ. Năm người của nghịch thập tự thì đã đi tới thần miếu trước đám người siêu năng lực của giới luật thép một bước. Mỗi người bọn họ đều mang theo một mảnh vỡ của hạt nhân vĩnh hằng, đều là trước đó thu thập được từ các nơi trên thế giới. Đây dĩ nhiên cũng nằm trong kế hoạch của Thiên Nhất, người giữ mảnh vỡ thì thể lực và năng lượng sẽ không bị trôi đi trong thời không này. Vì vậy trong vườn treo Babylon, các thành viên nghịch thập tự hoàn toàn không gấp gáp phát sinh xung đột với những thế lực khác. Bọn họ có thể chờ đợi hơn 20 giờ, đến lúc đó còn lo đám người kia không chết sao. Đương nhiên Blood Owl là trường hợp đặc biệt, một tên cuồng chiến đấu gặp mặt đại đội nhân mã của đối phương, không có lý do gì không chiến. Còn như thành viên khác của nghịch thập tự, lựa chọn tránh khỏi chiến đấu vô nghĩa là rất chính xác. Có điều bọn họ không thể ngồi yên không để ý tới hành động của Batman, ngăn cản vị lãnh tụ tôn giáo này tiếp xúc với cây sinh mệnh chính là mục đích chính mà bọn họ tới đây. Này, sao đột nhiên không cảm giác được năng lượng của Batman nữa? Phong Thiên nói. Là do ta xảy ra vấn đề gì sao? Chắc là không có. Nguyệt Yêu trả lời. Năng lượng của hắn quả thật đã biến mất, nhưng năng lượng của một người khác vẫn còn. Nàng còn chưa dứt lời, chợt thấy mục sư trưởng Tino hoảng loạn từ trong cửa lớn thần miếu chạy ra, vẻ mặt đầy kinh hoàng. Có điều trên tay phải hắn vẫn nắm chặt cuộn sách lớn chưa từng rời khỏi người. Không cần phải nói, đó chính là căn bản khai tông lập phái của bọn họ, giới luật pháp điển. Lúc này cửa lớn của thần miếu tuy đã hoàn toàn mở ra, nhưng góc độ quan sát của năm người nghịch thập tự cũng không phải đối diện cửa lớn, cho nên bọn họ không nhìn thấy quan tài sắt bên trong, cũng không nhìn thấy Cherep. Bọn họ còn cách cửa lớn thần miếu một khoảng, hơn nữa không để lộ hành tung. Năm người vẫn trốn trong năng lực của bác sĩ Strange, nhìn thấy tình hình như vậy dĩ nhiên sẽ không hiện thân. Bọn họ phải làm rõ là chuyện gì khiến một người năng lực cấp hung phải chật vật chạy trốn như vậy. Sau khi Tino chạy ra mấy giây, bọn họ liền trông thấy một sinh vật có bốn đôi cánh chim to lớn, toàn thân đầy mắt, đang lơ lửng từ cửa thần miếu chậm rãi bay ra. Hai cánh phía ngoài mở ra của Cherep không hề cử động, bên dưới đôi cánh bọc lấy thân thể, đôi chân kia cũng không hề di chuyển. Hắn không phải đạp trên năng lượng tiến lên, cũng không phải đang dùng cánh để bay, hoàn toàn dựa vào một loại niệm lực điều khiển thân thể to lớn của mình. Chắc hẳn vừa rồi khi hắn mở quan tài sắt và cửa đá của thần miếu, cũng đã dựa vào loại niệm lực này. Đó là, thiên sứ. Gunsmith trợn mắt há mồm nói. Sau khi nhìn thấy tên ba mắt vừa rồi, đã không còn gì có thể khiến ta kinh ngạc nữa. Phong Tiên nói tiếp một câu. Ngụy Tình nói. Cái vườn treo Babylon này, chắc không phải là nơi tất cả chúng thần trong thần thoại thiên giới tập hợp chứ? Không, bọn họ chỉ là sinh vật mà thôi. Nguyệt Yêu nói với giọng rất khẳng định. Đây là một đám sinh vật từng thống trị địa cầu trước khi loài người xuất hiện, vương quốc của bọn họ đã bị hủy diệt, mà cái không gian này là nơi tị nạn cuối cùng của bọn họ. Bốn người khác đều giật mình nhìn nàng. Nghe giọng điệu xác thực này, Nguyệt Yêu có vẻ rất nắm chắc về lời nói của mình. Là chồng cô. Gunsmith vừa nói ra nửa câu này, lập tức đối diện với một ánh mắt đằng đằng sát khí, hắn đành phải nuốt trở vào, đổi giọng nói. Ta muốn nói, là Thiên Nhất nói cho cô biết sao. Nguyệt Yêu thở dài một hơi. Ta lười giải thích rồi. Là chuyện về ông chồng, hay là liên quan đến sinh vật kia? Gunsmith lại không biết điều hỏi một câu. Hỏi cha người đi. Nguyệt Yêu không cao hứng trả lời. Gunsmith tốn hơn một phút đồng hồ mới nghĩ ra câu này có ý gì. Gino đại nhân. Đám người siêu năng lực của giới luật thép cuối cùng đã chạy tới, rất nhanh phát hiện mục sư trưởng của bọn họ. Mấy chục phút chia tay này quả thật giống như xa cách mấy đời. Đám người này giống như nhìn thấy thân nhân chạy nhanh tới, chờ một người đáng tin cậy chỉ huy bọn họ, nên làm gì tiếp theo. Ai ngờ Manzurit Tino luôn gặp biến không kinh, ôn hòa uy nghiêm, lãnh tụ tinh thần của toàn thể thành viên giới luật thép, lúc này vẻ mặt lại kinh hoàng, lảo đảo đi về hướng ngược lại với các thủ hạ, mà sau lưng hắn còn có một sinh vật to lớn đi theo. Một sự sợ hãi khó tả dâng lên trong lòng mọi người, bọn họ đều phát hiện được cái gì, cũng không ai tin tưởng chuyện này sẽ thật sự xảy ra. Trong lòng bọn họ đều đang hỏi hai vấn đề, đại đoàn trưởng ở đâu, còn nữa, quái vật phía sau kia, là gì? 4 phút trước, trong thần miếu. Người truyền thuật. Gương mặt trẻ con của Sheriff lộ ra vẻ giận dữ, hắn thét lên. Ngươi lại bảo một tộc nhân Darkwater đến tàn sát đồng bào còn lại của ta. Trên 4 gương mặt, trong 4 cặp mắt của hắn phân biệt xuất hiện hành tung của 4 người, thứ nhất, Blood Owl, Darkwater, Godkey. Lúc này Godkey đã từ trong vết nứt không gian trở lại, nhưng vị trí của hắn đã thay đổi, cũng đang đi về hướng trung tâm thành phố giống như 3 người khác. Barman bị tiếng thét của Sheriff đánh thức, hắn khôi phục tinh thần lại, lắc lắc đầu. Ánh sáng kỳ lạ trong con người vẫn chưa biến mất, nhưng hắn đã hoàn toàn khôi phục lý trí. Tại khoảnh khắc này, hành hạ của giấc mộng đối với tinh thần của hắn đã biến mất. Nhờ có được tầm nhìn của Sheriff với sự vật, đại não của hắn trở nên sáng trong chưa từng có. Những bí ẩn một giây trước còn đang quấy nhiễu hắn, trong nháy mắt giống như đã được giải đáp. Thế giới vạn vật đều trở nên đơn giản thuần túy như vậy. Được rồi, ta thừa nhận loài người đúng là thua kém các ngươi. Barman lại nói như vậy. Nhưng rất nhanh ta sẽ siêu thoát thể xác của loài người. Hắn cười nói. Nhờ người ban tặng, bây giờ ta đã có thể tự mình nhìn thấy cổng lớn của vườn địa đàng. Như vậy, người cũng đã vô dụng rồi. Còn chưa dứt lời, thân thể của hắn đột nhiên bay lên, nhưng dáng vẻ kia không giống như tự mình hành động. Nhìn tư thế của Barman, giống như bị một loại lực lượng vô hình kéo lên. Ta... lúc này không muốn dây dưa với ngươi, người phàm. Trên 2 cánh tay của Sheriff đồng thời có 6 con mắt phát động niệm lực mạnh mẽ. Barman không tự chủ được bay về phía quan tài sắt kia, sắc mặt của hắn vô cùng kinh ngạc, nhưng không có thời gian và lực lượng để làm gì. Thân thể cao lớn dùng tốc độ cực nhanh đâm vào trong núi trông, năng lượng phòng ngự lại giống như không có tác dụng. Chiều dài của những trông sắt kia gấp 10 lần độ dày thân thể hắn, máu thịt của hắn bị ép ra ngoài. Giống như muối và nước chảy ra khi có người dùng sức nặn nửa quả chanh. Gần như ngay khi hắn bị đâm xuyên, một tiếng rầm vang lên, quan tài sắt cũng đóng lại, Sheriff không cần cử động chút nào. Những chuyện này đều dựa vào niệm lực để hoàn thành. Khi Barman bay lên, thân thể của Dino cũng khôi phục hành động. Đây có lẽ là do Sheriff đã rời sự chú ý khỏi hắn. Nhưng Dino chỉ ngây ngốc đứng ở đó, trông thấy đại đoàn trưởng bị ném vào quan tài sắt. Cảnh tượng này khiến hắn hoàn toàn mất đi ý thức chống cự. Nếu như Cesare Barman cũng dễ dàng bị tiêu diệt như vậy, trên thế giới này còn có ai có thể ngăn cản sinh vật trước mắt? Đại nhân, đây là chuyện gì? Đại đoàn trưởng ở đâu? Dino ngừng lại, mặt không còn chút máu nhìn các thủ hạ của mình, ánh mắt từ trống rỗng biến thành mơ màng, cuối cùng lại cười lên ngây ngô giống như phát điên. Dino, đại nhân. Các thủ hạ đều bị hắn hù dọa. Không rõ đây là chuyện gì. Chúng ta sai rồi, ha ha, hóa ra đây mới là thần. Dino xoay người, nhìn về phía Sheriff, đang đến gần. Đám người siêu năng lực của giới luật thép đều theo bản năng lùi về phía sau. Bọn họ không biết thiên sứ trước mắt này rốt cuộc là địch hay bạn, nhưng cảm giác áp bức khi nó đến gần là sự thật. Sheriff đại nhân, xin hãy chấp nhận lời sám hối của tôi. Tôi bị lực lượng của tên người phàm kia che mắt. Trợ giúp hắn lừa gạt những tín đồ vô tri này. Dino dùng hai tay nâng giới luật pháp điển, quỳ dưới đất. Tôi là một người siêu năng lực bình thường, hậu duệ cuối cùng của viện thầy tu Aizia. Tôi chỉ lợi dụng bản thiếu sót của cuộn sách biển chết này và phương pháp xem bói do viện thầy tu truyền lại, nhằm đưa ra tiên đoán mà thôi. Tôi vốn không thấy nhìn tương lai. Hắn cười lên điên cuồng, tự mình xé rách bìa sách và mấy tờ giấy ngoài cùng giới luật pháp điển. Nhìn xem, những thứ này đều là giả, vốn không có giới luật pháp điển gì cả. Giới luật thép chẳng qua là dùng những lời nói dối do mấy đời lãnh tụ biên soạn chấp vá lại, nhằm làm phong phú tín ngưỡng. Barman đã lợi dụng tôi, bảo tôi kết hợp tiên đoán và nói dối, giúp đỡ hắn thống trị tổ chức này, giúp hắn mạo danh của thần, xin hãy khoan thứ cho tôi, Sheriff đại nhân, tôi sẽ thần phục ngài. Ngài đang nói gì vậy, Dino đại nhân? Các thành viên giới luật thép đều kinh ngạc đến ngây người, bọn họ quả thật không thể tin những gì lỗ tai nghe được. Thật đáng buồn, những thành phần trung kiên của giới luật thép này có lẽ phần nhiều đều gia nhập tổ chức vì tín ngưỡng, cũng không phải đơn thuần xem nó như một tổ chức phản kháng. Bọn họ thật sự trung thành với những vị đại nhân kia. Phong Tian ở phía xa cũng cảm thấy thổn thức. Nhưng bây giờ, tín ngưỡng chống đỡ bọn họ lại biến thành trò bịp không đáng giá một xu. Trong lúc hắn nói chuyện, trên mặt những người kia có kinh ngạc, có giận dữ, còn có từ đờ đẫn biến thành điên cuồng giống như Tino. Strange trầm giọng nói. Đây là lý do vì sao có rất nhiều tôn giáo tà ác, rõ ràng đang sử dụng trò hề ngu ngội rất dễ bị nhìn thấu, nhưng lại có rất nhiều tín đồ trung thành, bởi vì những tín đồ kia cần tín ngưỡng, cho dù bọn họ biết trước mắt chỉ là chân lý giả dối, nhưng cũng không đành phủ định. Loài người, chúng ta, bây giờ không rảnh nghe người sám hối, trừ gương mặt sau lưng, ba gương mặt khác của Sheriff đều rời ánh mắt sang Tino đang ngăn cản phía trước. Tiếng nói chuyện vẫn từ trong lồng ngực của hắn phát ra, hơn nữa lúc này còn biến thành mấy tầng âm thanh. Cũng không có nghĩa vụ nghe người sám hối. Trên hai cánh tay mở ra của hắn, một con mắt lặng lẽ chuyển động, nhìn thẳng vào Dino. Còn nữa, dùng một câu mà loài người các ngươi phát minh ra, trong từ điển của ta vốn không có khoản thứ. Bành, thân thể Dino nổ ra từ bên trong, đầu và tứ chi của hắn không biết vỡ thành mấy mảnh bay đi phương nào. Trái tim của hắn giống như một cái máy bơm bị hỏng, máu từ nơi đó phun ra, bắn lên cao 7-8 mét. Nơi này giống như rơi xuống một cơn mưa nhỏ màu đỏ, trong không khí còn tỏa ra mùi tanh của máu thịt tung tóe. Những người còn lại của giới luật thép, lúc này trong đầu chỉ có một ý niệm, bất kể thế nào cũng phải chạy trốn, cách quái vật này càng xa càng tốt. Thế nhưng bọn họ vừa quay đầu lại, trên đường lớn phía trước không ngờ lại xuất hiện hai bóng dáng khác, khiến người ta sợ hãi. Chuyện audio phiến tội, tác giả ba ngày ngủ hai, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 13, trận chiến thiên không. Chương 28, bên kia cánh cổng, thượng. Cảm giác này đã lâu không gặp rồi. Blood Owl và Thiên Nhất đứng sánh vai, cho nên năng lực của hắn đã gia tăng đến cực hạn, nhưng hắn vẫn nói. Hoàn toàn không thể suy đoán kết quả chiến đấu. Thực lực và năng lực của đối thủ, thậm chí chủng tộc, đều không biết rõ. Không cần ngươi ra tay. Thiên Nhất nói. Giết chết kẻ trước mắt này là trách nhiệm của ta, ngươi còn chuyện khác phải làm. Chuyện khác? Blood Owl liếc Thiên Nhất một cái. Có cần ta nhắc nhở ngươi, năng lượng của Batman đã biến mất rồi không? Thiên Nhất không trả lời, hắn giơ tay phải lên quá đỉnh đầu chụp một cái, trong tay đã có thêm một tờ giấy. Đó là tờ giấy vừa rồi Dino đã xé xuống từ giới luật pháp điển, theo gió bay rải rác khắp nơi, lúc này dường như xảy ra một sự trùng hợp lạ thường, một tờ trong đó tự động bay đến tay Thiên Hất. Để bảo vệ quyền lực và hình tượng tôn giáo của Cesare Bannerman, Dino đã nói dối rất nhiều, nhưng một người không thể chỉ nói dối, ít nhất hắn phải đưa ra chân tướng có giá trị hoặc số lượng tương đồng, mới có thể khiến mọi người tiếp tục tin lời hắn nói. Thiên Nhất đưa từ giấy trong tay cho Blood Owl. Tiên đoán do cuốn sách Biển Chết đưa ra, độ chuẩn xác không thể nghi ngờ, phần liên quan đến kẻ giết thần cũng không phải là giáo lý mà bọn họ biên soạn, bọn họ không có lý do gì sáng tác một cố sự như thế, vì vậy đó đích xác là một lời tiên đoán. Blood Owl nhìn bức ảnh trên tờ giấy, hình tượng như tù la kia rõ ràng chính là mình, trên tờ giấy ngoài hình vẽ còn viết, một tộc nhân sẽ lật đổ một tộc nhân khác. Một vương quốc sẽ lật đổ một vương quốc khác, Thánh Kinh tiếng Trung thường dịch câu này thành dân sẽ tấn công dân, nước sẽ tấn công nước, câu trước dùng nation, câu sau dùng kingdom, thú vị ở chỗ giới từ được dùng là against, chứ không dùng những từ ngữ như chinh phục hay công kích. Ở điểm này có thể nhìn ra, rất nhiều tôn giáo được giai cấp thống trị sùng bái như cơ đốc giáo đều có tác dụng duy trì ổn định, trong câu chữ đã biến đổi ngầm, ngoại trừ hướng người ta đến cái thiện còn có màu sắc chính trị. Nhường nhịn là thứ mà các tôn giáo này cùng tuyên dương. Trong quá khứ mấy ngàn năm, tôn giáo thường giữ vai trò xiềng xích tinh thần để người thống trị nô dịch dân chúng. Bọn họ chỉ muốn khiến dân chúng tin rằng phản kháng là sai lầm, là tà ác, sẽ dẫn đến ngày tận thế. Mặt đất run rẩy, mất mùa, ôn dịch lan tràn, hiện tượng lạ thường kinh khủng sẽ kéo tới. Trời sẽ xuất hiện điểm báo diệt thế. Blood Owl quay đầu nói với Thiên Hất. Đây là những lời trong phúc âm Luca sao? Có quan hệ gì với ta? Thiên Nhất trả lời. Nửa đoạn trước là trích dẫn kinh điển, nửa đoạn sau là tiên đoán do hắn tự viết. Blood Owl lại nhìn mấy câu cuối cùng trong hàng chữ kia, trời trăng và sao sẽ có điểm báo khác thường, các nước trên mặt đất khốn khổ liên miên, kinh hoàng khó yên, Nhưng các người đã định sẵn sẽ chứng kiến những chuyện này, thần sẽ giáng lâm sau tai nạn, đối diện với kẻ giết thần ngông cuồng tự cao, tất cả sẽ kết thúc ở đây. Thiên Nhất nhìn các thành viên giới luật thép, trên mặt bọn họ lộ rõ vẻ tuyệt vọng, ngây ngốc đứng tại chỗ, hắn cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói với Blood All. Phần trước hầu hết có thể xem là ẩn dụ. Hắn chỉ lên trời. Trời trăng và sao đã không còn nữa, các nước trên mặt đất thì, nơi này đã có giống loài của ba vương quốc rồi. Hắn thở dài. Cũng không thể xem thường loài người, ít nhất năng lực hoặc kỹ thuật dự đoán tương lai là thứ mà ta không có. Blood Owl rời ánh mắt sang chỗ Jared, nói với Thiên Nhất. Nếu như cái thứ phía trước chính là thần, vậy theo tiên đoán ta nên tới đánh với hắn, không phải sao? Không, ta cho rằng thần trên tờ giấy này viết là ám chỉ Jared Bannerman. Thiên Nhất trả lời. Tóm lại Jared, để ta đối phó, ngươi và đám bác sĩ vào trong thần miếu phía sau, tìm được thi thể Bannerman. Rồi tính sau, ta không tin là hắn đã chết. Hắn nói xong liền dùng ánh mắt ra dấu về hướng đám Strange, ý bảo Blood All đi qua hội họp với bọn họ. Một mình người được không? Blood All nói. Đối phó với tên Sheriff này. Thiên Nhất quay đầu nhìn Blood All, dựng thẳng vai, mở rộng hai tay, nhếch mép cười cười. Blood All cười lạnh một tiếng, lắc lắc đầu, đi thẳng về hướng Thiên Nhất vừa chỉ. Thiên Nhất tiếp tục đi về phía trước, băng qua các thành viên giới luật thép, đi đến trước mặt Jared, ngẩng đầu nhìn thẳng vào kẻ sống sót của vương quốc thứ hai này. Người truyền thuật. Tại khoảnh khắc này tất cả mắt trên người Jared nhìn chằm chằm vào Thiên Nhất, mấy tầng âm thanh khác nhau dùng vận luật tương đồng phát ra từ trong ngực hắn. Người nhất định phải đuổi tận giết tuyệt chúng ta sao? Đúng. Thiên Nhất trả lời rất khẳng định. Chúng ta biết rõ, không thể tiêu diệt được người. Jared nói. Nhưng chỉ cần giết chết ngươi một lần, sẽ có thể đuổi ngươi ra ngoài. Lúc nói chuyện, không khí xung quanh Thiên Nhất biến thành dày nặng, có thể thấy Jared đã sử dụng niệm lực, có điều Thiên Nhất vẫn thành công chống lại lực lượng này. Một khi ngươi rời khỏi thời không này, ta sẽ dùng chú ấn đóng cửa lại lần nữa. Những kẻ xâm nhập kia đều sẽ bị thời gian xóa bỏ, cho dù có người may mắn tránh thoát, cuối cùng cũng sẽ bị chúng ta tự tay tàn sát. Lúc ta muốn chết một lần thì sẽ chết ngay. Thiên Nhất cười nói. Nhưng lúc ta không muốn chết. Hắn xoay người, không e ngại gì quay lưng về phía Sheriff, nói với các thành viên của giới luật thép. Các ngươi đều nghe rồi, ta và tên này sắp đánh nhau. Năng lượng và thể lực của các ngươi ít nhất đã trôi mất 2/3. Nếu ở lại gần đây, ta không thể đảm bảo sự an toàn của các ngươi. Đám người siêu năng lực kia đều hiểu ý Thiên Nhất. Đây là bảo bọn họ mau chóng rút lui. Những người này của giới luật thép giống như được đại xá, lúc vừa trông thấy Blood Owl và Thiên Nhất còn tưởng rằng hai mặt gặp địch, phải chết không có chỗ chôn. Không ngờ lão đại của nghịch thập tự lại ngăn cản Jared, còn bảo bọn họ rời khỏi, đây không khác nào là ơn cứu mạng. Nhìn bóng lưng của những người kia chạy khỏi, Thiên Nhất xoay người nhìn Jared. Như vậy, tiếp theo là chiến đấu giữa chúng ta rồi. Jared nói. Tại sao không để những con người kia giúp người? Người truyền thuật, ngươi là ngọn nguồn của tội ác. Những con người kia đều là nô lệ của tội ác. Ngươi hoàn toàn có thể mượn dùng năng lực của bọn họ. Hắn dừng một chút rồi nói. Chỉ cần ngươi dùng phương pháp như nói dối, uy hiếp, có thể khiến bọn họ tuân theo ý nguyện của ngươi, ở lại chiến đấu với ta, không phải sao? Ngươi không hiểu rõ loài người rồi. Thiên Nhất nói. Cho dù bây giờ ta mê hoặc bọn họ cùng nhau đối phó với ngươi, nhưng sau khi ngươi và ta giao thủ, lực phá hoại gây ra nhất định sẽ lan đến những người này. Sau đó sự kinh ngạc và sợ hãi sẽ phá vỡ lý trí của bọn họ, tiếp theo sẽ làm ra đủ loại hành vi không dự đoán được. Dù sao bọn họ đều là người siêu năng lực, cục diện trở nên hỗn loạn sẽ càng bất lợi với ta. Thiên Nhất búng tay một cái, áp lực vô hình quanh người liền bị xua tan. Dù sao xét về cường độ thân thể, ngươi cũng không sợ những người phàm này, cho dù có kẻ lấy ra đồng hồ gì đó tự nổ bên chân ngươi, ngươi cũng có thể không đếm xỉa, ta thì không được, dù sao thân thể này cũng có cực hạn, hơn nữa ta cũng không sở hữu năng lượng gần như vô hạn giống như vị nhân huynh vừa rồi bên cạnh ta. Hắn dừng lại hít thở sâu một hơi, nói tiếp. Tuy rằng không bị ảnh hưởng trôi mất ở nơi này, nhưng thể lực và năng lượng nguyên bản của ta cũng có giới hạn. Đối mặt với kẻ trên người không có tội như ngươi, ta cũng không mong có thể ung dung tốc chiến tốc thắng. Rất tốt, ngươi truyền thuật, ngươi ít nhất còn tự mình biết mình hơn loài người. Sheriff nói, mấy tầng tiếng nói trong ngực hắn lúc này đã hơi biến hóa. Nhiều năm trước, ngươi và người xóa bỏ đã tàn sát những đồng bào mạnh mẽ của chúng ta. Đang khi nói chuyện, đầu của hắn bắt đầu xoay tròn, chiếc cổ xoay chuyển rất tự nhiên giống như đất dính, không có hiện tượng bị xé rách, ngay cả nếp nhăn cũng gần như không có. Mấy giây sau gương mặt sư tử kia đã đổi sang chính diện, tiếp tục nói. Nhưng những kẻ mà ngươi giết chết, không mạnh bằng người xóa bỏ giết chết. Vậy cũng mạnh hơn tên có não ngươi nhiều. Thiên Nhất cười giễu cợt. Sheriff nói tiếp. Hôm nay trong thế giới do chúng ta xây dựng này, chiến lực một bên lên cao còn một bên xuống thấp, người xóa bỏ cũng đã không tồn tại nữa, tình hình đã hoàn toàn đảo ngược rồi. Lúc này bảy cây cột đá chống đỡ hành lang mái cao trước cửa thần miếu đột nhiên sụp đổ, đá vụn ào ào rơi xuống, mặt đất rung chuyển, mấy tầng áp lực lan ra giống như lúc Sheriff rời khỏi quan tài. Từ trong những cây cột lớn kia xuất hiện bảy người đá khổng lồ, thân thể bọn họ còn to lớn hơn Mantu, Horace và Dương Tiễn lúc trước. Nếu Sheriff khép cả bốn cánh đứng dưới đất, so với bọn họ thật sự giống như đứa trẻ. Sáu người Blood Owl, bác sĩ quái dị, Nguyệt Yêu, Phong Thiên, Ngụy Tình, Gunsmith vừa tiếp xúc với nhau, giao lưu vài câu, đang muốn tiến vào thần miếu. Không ngờ hành lang trước cửa đá lại sụp xuống, sáu người nhanh chóng lui về phía sau. Cách xa một khoảng, ngẩng đầu nhìn lên, trong bụi đất còn chưa hoàn toàn tan hết, bảy người khổng lồ đứng sừng sững giống như núi cao, giống như vách sắt khó vượt qua được, canh giữ trước cửa thần miếu. Những kẻ kia là đồng bạn loài người mà ngươi tìm tới sao, người truyền thuật. Sheriff nói, bọn họ có thể lừa gạt đại não và cặp mắt của đồng loại, nhưng không thể thoát khỏi tầm nhìn của chúng ta. Hắn dùng một con mắt sau lưng phát động niệm lực với đám Blood Owl. Nhưng cũng không có tác dụng. Quả nhiên, vừa rồi người đã hoàn toàn phong tỏa niệm lực, là để bảo vệ những người kia sao? Bọn họ cũng không dễ bị người giết chết đâu. Thiên Nhất đáp. Còn có rất nhiều chuyện phải làm, một mình ta không làm hết được. Hừ, đối phó với sinh vật của Vương quốc thứ năm, chỉ cần một đồng bào của chúng ta là được rồi. Sheriff vừa nói lời này, một trong số bảy người khổng lồ giống như nhận được mệnh lệnh. Đi về phía bọn Blood Owl, đồng thời Sheriff cũng không dùng niệm lực nữa, trong tay hắn hiện lên ánh sáng vàng, ngưng tụ thành một bánh xe tròn giống như bánh lái tàu, ở đây chỉ bánh lái ở mũi tàu, chứ không phải bánh lái ở đuôi tàu. Chỉnh thể có hình dẹp, ven rìa sắc bén, cảm giác giống như kim loại, hắn dùng thứ này làm vũ khí, cầm bánh xe đập vào nơi Thiên Nhất đứng. Sáu người khổng lồ khác cũng lũ lượt nhảy lên, thân hình to lớn gần như che lấp bầu trời. Từ các góc độ tấn công Thiên Nhất. Chuyện audio phiến tội, tác giả Ba Ngày Ngủ Hai, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 13, trận chiến thiên không. Chương 29, bên kia cánh cổng, Trung. Paperman điều khiển thảm giấy đi đến Venzia thành phố, quãng đường này còn tốn sức hơn tưởng tượng của hắn, nhưng không liên quan gì đến đám đồng bạn mang theo phía sau. Thảm giấy đã ra tốc, thì phía trên có thêm mấy người cũng không sao. Có điều sử dụng năng lực ở nơi này đúng là tiêu hao quá lớn. Luca và đám người siêu năng lực khác chạy bộ theo sau, không lâu sau cũng đến nơi, đương nhiên bọn họ tiêu hao ít hơn Paperman nhiều. Được rồi, cuối cùng đã đến nơi này. Paperman hạ thảm giấy, bước xuống đất, thu hồi những tờ giấy kia. Nhưng không cảm giác được gần đây có người. Phạm vi cảm giác năng lượng của chúng ta không bằng ở thế giới bên ngoài. Luca đi lên trước đáp một câu, lập tức xoay người lớn tiếng hạ lệnh. Những người thể lực không chống đỡ nổi, hoặc là sắp không chống đỡ nổi, hãy ở đây nghỉ ngơi, những người khác đi cùng nhau. Còn chưa dứt lời Luca bỗng dừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy ở một bức tường phía trước hơn 100 mét có một bóng người đi ra, đó không phải Trường Anh, thì là ai? Trên vai nàng còn vác Time Servant đã hôn mê, một nữ nhân dùng vai ung dung vác một người đàn ông cao lớn hơn mình như vậy. Nhìn qua có vẻ không hài hòa. Không lâu sau nàng đã đi tới trước mặt. Trưởng quan, đây là... Luca còn chưa hỏi xong, Trường Anh đã ném Time Servant xuống đất. Hắn đã bị Thiên Nhất khống chế. Trường Anh trả lời. Nhưng cuối cùng, dường như đã được giải trừ, Vì đề phòng, nên ta mới đánh ngất hắn, yên tâm hắn không chết được. Ngài không có chuyện gì chứ? Luca hỏi. Ta có thể xảy ra chuyện gì? Trương Anh trả lời. Thay vì chuyện này, không bằng lo lắng cho các người đi. Nàng liếc nhìn những người ngồi dưới đất kia. Ta thấy các người đã sắp bị hiệu ứng kỳ quái trong không gian này làm sụp đổ rồi. Paperman nhìn chăm chú Time Servant mấy giây, ngẩng đầu lên nói. Nói như vậy, công việc trinh sát gặp trở ngại rồi. Trinh sát? Trương Anh cười khổ. Vừa tới đã gặp phải thiên hất, người ta đã sớm chuẩn bị đứng chờ chúng ta, không bị hắn giết chết đã tốt lắm rồi. Nàng thở dài. Tiếp đó ta nghĩ hết biện pháp chế ngự Time Servant, tốn thời gian rất lâu, hơn nữa lúc chiến đấu ta cảm giác có vài chuyện khác thường. Nàng dừng một chút rồi nói. Không nói nữa, ta cảm thấy kế hoạch tiếp theo của chúng ta nên sửa đổi một chút. Luca biết nàng muốn nói gì. Ta và Paperman cũng đang có ý đó, vì an toàn của đội ngũ, chúng ta nhất định phải tìm được lối ra trước, dịch chuyển đến. Đó là cái gì? Mỗi người có mặt đều cảm giác được chuyện khác thường, theo bản năng nhìn về cùng một hướng. Tại trung tâm thành phố cách bọn họ khá xa dâng lên một cột sáng to lớn, giống như không có đầu cuối, vẫn luôn kéo dài đến bầu trời vô biên vô tận, cho đến khi vượt qua giới hạn thị lực loài người có thể nhìn đến. 10 phút trước, ở cửa thần miếu, Nguyệt Yêu tung người nhảy một cái đã lên đến ngang đầu người khổng lồ, vung quyền đánh về phía gương mặt lớn kia. Lúc năng lượng nổ tung, cát bụi xung quanh chưa tan hết bị đẩy ra, ngay cả người khổng lồ kia cũng không nghĩ tới, công kích của sinh vật nhỏ bé này lại có thể đánh mình ngã xuống. Hắn ngẩng đầu lên, giống như bị một nắm tay lớn ngang mặt mình đánh tới, ngã xuống phía sau, bàn chân đã rời khỏi mặt đất, trọng tâm cũng hoàn toàn rời đến nửa người trên, đoán rằng mấy giây sau sẽ phải ngã chồng vó lên trời. Này, hóa ra bà chủ mạnh như vậy sao? Ngụy Tình nhìn Phong Tian và Strange một chút, vẻ mặt hai người này còn không đến mức quá kinh ngạc, cho nên hắn đành phải nói với Gunsmith. Charles, xem ra nếu chúng ta không biểu hiện một chút, vậy thì không. Câu này cũng không thể nói hết, bởi vì hắn nhìn thấy Gunsmith đang dùng hai tay cầm súng xương, nhắm chuẩn vào người khổng lồ còn chưa hoàn toàn ngã xuống kia. Một súng bắn ra, một vệt sáng xanh xẹt qua. Đạn bay qua giữa hai chân người khổng lồ kia, gần như dán vào lưng hắn, cuối cùng chuẩn xác bắn vào ót mục tiêu đang chuyển động này. Tuy nói người khổng lồ này rất lớn, nhưng khi hắn ngửa mặt ngã về phía sau, muốn từ chính diện hoàn thành lần bắn này, thì góc độ rất hẹp. Nhưng đối với Gunsmith thì đây không tính là độ khó gì, một khi hắn đã giơ súng lên, bắn đạn ra thì nhất định sẽ trúng. Một phát này đã dùng hình thức phân giải. Gunsmith thổi thổi khói ở họng súng chẳng biết có hay không. Hắn chết chắc rồi. Cùng diễn ra với biến cố ngắn ngủi mấy giây này còn có chiến đấu bên kia. Nói về 6 người khổng lồ còn lại cùng nhau nhảy lên lao về phía thiên nhất, bánh xe vàng trong tay Cherep cũng dẫn đầu đánh tới. Thiên nhất giống như dịch chuyển tức thời, lùi ra khỏi phạm vi mà những kẻ địch này có thể chạm đến. Cùng lúc này giữa không trung, Blood Owl đạp lên năng lượng. Trong 2 giây đã chạy đến phía trước một người khổng lồ trong đó. Cái tên mọc cánh kia đã thuộc về thiên nhất, vậy mấy tên các người, hẳn là thuộc về ta. Trong mắt của hắn lại lộ ra vẻ tham lam, người khổng lồ kia còn đang kinh ngạc với tốc độ của đối phương, chợt thấy Blood Owl mở 2 cánh tay ra, dùng năng lượng màu đen huyễn hóa thành 2 bàn tay to lớn, lòng bàn tay hợp lại giống như đập ruồi, đánh vào đầu người khổng lồ. Chỉ là loài người. Người khổng lồ kia còn tưởng rằng với cường độ thân thể của mình sẽ không bị loại công kích này thương tổn, nhưng thực tế là giọng nói của hắn vừa truyền vào tai Blood Owl, đầu của hắn đã bị đập vỡ, giống như một quả dưa hấu bị 2 chiếc xe hơi chạy ngược chiều kẹp vào giữa, cảnh tượng gió tanh mưa máu đừng hỏi tráng lệ thế nào. Mà lúc này người khổng lồ bị Gunsmith bắn trúng đầu cũng đã chết, 6 ót của hắn bị năng lượng màu xanh dần dần làm tan rã, hóa thành máu. Chiếc đầu to lớn cuối cùng thiếu đi một nửa, vì vậy hắn cũng không đứng lên được nữa. 7 người khổng lồ vừa ra trận đã chết 2, khiến trong lòng Cherep rất kinh ngạc. 2 con người này, một người rõ ràng dùng vũ khí do khoa học kỹ thuật của Vương quốc thứ 4 chế tạo, còn một người khác, hắn thật sự là loài người sao? Không cần quan tâm đến chúng, ngươi mau vào trong thần miếu đi. Thiên nhất kêu lên với Blood Owl, hắn đã phát giác được trong thần miếu có chuyện xảy ra, cho nên dừng lại nói với Cheret. Cheret, trước tiên hãy dừng tay, cổng sắp bị mở ra rồi. Người truyền thuật, người cho rằng có thể lừa gạt được. Cheret đột nhiên khựng lại. Chờ đã. Đám người khổng lồ cũng dừng hành động. Lúc này gương mặt người trưởng thành của Cheret đã chuyển sang chính diện, trong mắt tràn đầy ánh sáng. Hắn lại không chết. Bà Ngân còn sống, đang ở trong thần miếu. Thiên Nhất nói xong đã chạy tới. Tất cả mọi người, mau vào ngăn cản hắn. Ngăn cản hắn cái gì? Gunsmith đứng gần cửa đá nhất, vừa nhảy qua đá vụn rải rác trước cửa vừa hỏi. Không thể để hắn tiến vào vườn địa đàng. Câu này không phải do Thiên Nhất trả lời, mà là Cheret, hắn cũng quay đầu xông vào thần miếu. Hắn sở hữu tầm nhìn giống như ta, cho nên có thể đóng cổng ở đầu bên kia. Người thứ nhất xông vào cửa đá là Gunsmith, hắn nhìn thấy một quan tài sắt to lớn ngã xuống một bên. Trên mặt đất chính giữa thần miếu xuất hiện một trận pháp ánh sáng hình tròn. Một người đàn ông cao lớn mặc đồng phục giới luật thép, toàn thân tắm máu đang chậm rãi chìm vào trong ánh sáng. Chuyện audio phiến tội, tác giả Ba Ngày Ngủ Hai, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Truyện, quyển 13, Trận Chiến Thiên Không. Chương 30, bên kia cánh cổng hạ. Trước khi bóng lưng kia hoàn toàn chìm vào trận pháp ánh sáng, Gunsmith chỉ kịp bắn một phát súng. Không có thời gian để hắn thay đổi hình thức của súng xương, thời gian giữa hai lần bắn của hình thức phân giải cũng không để hắn có cơ hội bắn ra phát súng thứ hai. Nhưng ngay cả Gunsmith cũng biết, một súng này cho dù có bắn ra cũng chỉ phí công. Bangman không thể bị một phát đạn phân giải kết thúc như vậy, năng lượng của hắn rõ ràng đã khôi phục, muốn ngăn cản công kích này cũng không khó. Mang theo tâm tình phí công cũng phải bắn, Gunsmith bóp cò, viên đạn năng lượng màu xanh kia quả nhiên bị đối phương tiếp được. Bangman giống như mọc mắt sau lưng, cũng không quay đầu lại, chỉ giơ tay phải lên. Dùng lòng bàn tay tiếp lấy viên đạn bắn vào sau đầu mình. Đây là một tư thế rất không tự nhiên, nhưng hắn vẫn hoàn thành với tốc độ còn nhanh hơn đạn. Năng lượng bên ngoài thân băng mình triệt tiêu năng lượng tạo thành viên đạn phân giải này, cho đến khi cả viên đạn hoàn toàn biến mất. Sau đó hắn hoàn toàn chìm vào trận pháp ánh sáng, mấy giây sau cánh cổng của thứ nguyên này đóng lại, ánh sáng biến mất, mặt đất chính giữa thần miếu lại khôi phục nguyên dạng. Ngoại trừ năm người khổng lồ kia, những người khác đều đã xông vào, Nguyệt Yêu cách đó khá gần là người thứ hai đi vào sau Gunsmith, Thiên Nhất thì nhanh chóng vượt qua những người khác, là người thứ ba đi vào cửa đá, còn Cheret mất đi niệm lực lại đập hai cánh bay tới, trong lòng hắn nóng như lửa đốt, nhưng khi tới nơi thì đã chậm. Lần Âu, bác sĩ quái dị, Phong Tiên, Ngụy Tỉnh gần như đồng thời đi vào thần miễu. Lúc này Cheret đã đi đến bên cạnh quan tài sắt của mình. Mắt trên người hắn nhìn về các hướng khác nhau, rung động không theo quy tắc nào. Không thể nào, hắn làm sao sống được. Cheret nhìn quan tài sắt bị mở ra, nhưng chồng sắt bên trong rõ ràng còn dính máu thịt. Với tầm nhìn đặc biệt của Cheret có thể trông thấy rõ ràng, đây là máu thịt do con người kia lưu lại, nhưng hắn không hiểu tại sao Bangman có thể sống được. Vừa rồi người nói, hắn sở hữu tầm nhìn của người. Thiên Nhất hỏi. Cheret biết câu này là đang hỏi mình, vì vậy trả lời. Đúng vậy, trước đó ta đã để hắn nhìn thấy. Tên ngu xuẩn người. Thiên Nhất chỉ cần nghe được câu đúng vậy kia là đủ rồi, hắn không có hứng thú với ngọn nguồn câu chuyện. Người đã chữa trị cho hắn. Người đang nói gì? Cheret hỏi. Thiên Nhất đi đến chính giữa thần miếu, cúi đầu quan sát hình vẽ chú ấn trên mặt đất, đây đã từng là nơi đặt quan tài sắt. Cho nên trước khi quan tài ngã xuống, thì vẫn luôn bị che kín. Xét về cấp bậc người siêu năng lực, Cesare Bangman đã rất gần với cấp thần. Vào giai đoạn này năng lượng và năng lực của loài người sẽ đạt đến một giới hạn, bọn họ 89/10 sẽ gặp phải một vấn đề. Đó là thể xác không theo kịp cảnh giới của tinh thần. Cực hạn thân thể rất dễ đạt tới, hơn nữa có giới hạn rõ ràng, nhưng cực hạn của tinh thần thì cao hơn thể xác rất nhiều. Tình trạng như vậy sẽ dẫn đến một kết quả, đó là độ phù hợp giữa tinh thần và thân thể càng ngày càng thấp, giống như hai mảnh xếp hình vốn kín kẽ, trong đó một mảnh không ngừng biến lớn, còn một mảnh khác thì không theo kịp tốc độ này. Thế là răng cưa ven rìa hai mảnh xếp hình sẽ xuất hiện vết nứt, cuối cùng đều sẽ bị hư hỏng, Nếu như người đó không dừng tu hành, tinh thần và thể xác sẽ tự thương tổn mình, tự phá hủy mình. Nghe đến đây Jared đã hiểu. Tầm nhìn của ta đã trợ giúp tên người phàm kia. Cho nên mới nói ngươi ngu xuẩn. Thiên Nhất vẫn không chớp mắt nhìn chủ ân kia, đồng thời nói. Ít nhất hiện giờ hắn đã không còn là người phàm nữa. Vừa rồi ngươi đã ném hắn vào quan tài sắt đúng không? Như vậy rất đơn giản. Trong thời gian ngắn ngủi sau khi hắn đụng vào quan tài, cho đến trước khi tắt thở, hắn thông qua tầm nhìn của ngươi, còn có hành vi của ngươi ép hắn đến đường cùng, cuối cùng đã lĩnh ngộ. Vào thời khắc tồn vong, thân thể của hắn đã đuổi kịp tu vi của tinh thần. Tại khoảnh khắc đó hắn đã trở thành người năng lực cấp thần. Cho nên bây giờ hắn là thần. Lúc này Blood Owl bỗng chen vào một câu. Ha ha. Thiên Nhất lại cười, nhưng tiếng cười kia có vẻ hơi tức giận. Dù sao ngươi cũng không quan tâm đúng không? Chỉ là một con mồi thú vị hơn mà thôi. Blood Owl trả lời. Thiên Nhất ngẩng đầu nói với Cherub. Bây giờ một vị thần sở hữu tầm nhìn giống như ngươi, đóng cổng ở đầu bên kia vườn địa đàng, ngươi có cách nào mở ra không? Ngươi truyền thuật, nếu không có sự tồn tại của ngươi, ta đã sớm giết chết tên người phàm kia rồi. Cherub nói. Bây giờ tội ác đã vấy bẩn vườn địa đàng, cây sinh mệnh là thứ mà ta dùng thi thể của sinh linh vương quốc thứ nhất để tạo ra, nếu như bị tên người phàm tham lam kia lấy được trái cây sinh mệnh, thể xác của hắn sẽ... Ngu ngốc, trả lời vấn đề của ta nhanh lên một chút, bây giờ ta không có thời gian nghe ngươi giải thích sai lầm ngu xuẩn và hậu quả có thể xảy ra. Thiên Nhất ngắt lời. Lúc này gương mặt chim ưng của Cherub đã chuyển sang chính diện, nghe được những lời sỉ nhục này hắn lại không có phản ứng gì quá lớn. Không được, vườn treo Babylon là nơi bị phong ấn, cổng dịch truyền thông đến địa cầu nhất định phải do bên phía địa cầu mở ra, còn cổng dẫn đến vườn địa đàng là hai hướng. Nhưng lực lượng chủ ấn ở bên kia mạnh hơn bên này, quy tắc một khi đã định ra thì không thể sửa đổi được. Đúng là tự đào hố chôn mình. Phong Tiên bình luận. Cherub nhìn hắn một cái, tiếp tục nói với Thiên Nhất. Lúc xây dựng không gian này, vì đề phòng một ngày nào đó ngươi và người xóa bỏ có thể sẽ mượn lực lượng của loài người tấn công vào đây, cho nên đã định ra quy tắc này. Như vậy sau khi vườn treo Babylon thất thủ, chúng ta có thể trốn vào vườn địa đàng, đóng kín cổng ở đầu bên kia. Nơi này ngoại trừ Nguyệt Yêu, những người khác càng nghe càng khó hiểu. Cái gì người xóa bỏ, lúc xây dựng, một ngày nào đó, tên Thiên Nhất này rốt cuộc đang làm gì? Thiên Nhất vào đầu, suy nghĩ khoảng mười mấy giây, đột nhiên nói với những đồng bạn. Các người ra ngoài cả đi, trước tiên đừng khai chiến với những người khổng lồ kia, trừ khi bọn chúng chủ động tấn công các người. Đúng rồi. Một lát nữa Vanessa sẽ tới đây, cố vấn cũng vậy, trên người bọn họ không có mảnh vỡ hạt nhân vĩnh hằng, các người hãy tiếp ứng một chút. Sau khi giao phó xong, hắn lại cúi đầu rơi vào trầm tư, mọi người đưa mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ nhún vai, đi ra khỏi thần miếu. Cherub vẫn nhìn Thiên Nhất, đợi sau khi những người khác đã ra ngoài, hắn lại nói. Người truyền thuật, bây giờ ngươi định làm gì, tiếp tục chiến đấu với chúng ta? Sau đó chờ đợi tên thần tội ác kia tự đi ra sao? Hừ, mấy trăm năm trước ta nên nghĩ cách tìm một người năng lực cấp cuồng, mở cổng dịch chuyển đi vào giết ngươi rồi. Thiên Nhất nói. Cherub, ngươi đúng là khiến ta buồn nôn, dã tâm và sự bị ổi của ngươi hoàn toàn tỷ lệ thuận với nhau. Cherub xoay gương mặt trẻ con kia lại, trả lời. Ngươi truyền thuật. Sỉ nhục không căn cứ là thói xấu mà ngươi bị lây nhiễm sau khi tiếp xúc với loài người quá lâu sao? Ngươi tưởng rằng ta không biết mấy ngàn năm qua ngươi đã làm gì trong tối sao? Thiên Nhất nói. Cho dù trước kia ta không biết, bây giờ nhìn thấy những bức tranh trong thần miếu này cũng đã nghĩ ra rồi. Cherub không trả lời, những con mắt trên người hắn lại tập trung vào Thiên Nhất. Ngươi cho rằng ta tới để giết những đồng bào kia của ngươi sao? Thiên Nhất nói. Kẻ mà ta thật sự muốn giết chỉ có ngươi thôi. Lúc này Thiên Nhất lại từ trong túi áo lấy ra một bọc đường cà phê, cầm lấy một viên, lột lớp vỏ tiện tay ném xuống đất, sau đó bỏ vào miệng ngậm, trong nháy mắt lộ ra biểu tình vui vẻ, nói tiếp. Khi ngươi và những đồng bào kia bắt đầu xây dựng nơi này, ngươi đã nghiễm nhiên trở thành lãnh đạo của bọn họ. Lúc tạo ra cổng dịch chuyển ngươi cũng đã tính toán kỹ càng. Thiết lập quy tắc chỉ có loài người mạnh mẽ mới có thể sử dụng chìa khóa này, Ngươi đã sớm nhìn thấu loài người, nguyên nhân mà bọn họ bị người khác dẫn dắt chính là nhỏ yếu. Một khi mạnh đến mức phù hợp với yêu cầu của ngươi, bọn họ sẽ không bị ta dẫn dắt nữa. Bọn họ kiêu ngạo, không nghe khuyên nhủ, coi thường chân lý. Nhưng chỉ có loại sinh vật này mới phù hợp với điều kiện mở cổng dịch chuyển. Đây là biện pháp tốt nhất để phòng ngừa ta và người xóa bỏ đi vào. Như vậy cho dù chúng ta tìm được chìa khóa cũng không thể mở cổng ra. Đương nhiên ở thời kỳ đó chúng ta cũng không rảnh tới đối phó với đám lẩn trốn các ngươi. Trên thực tế, có một dạo ta đã từ bỏ việc đi tới thời không này. Nếu vĩnh viễn không có ai mở cánh cổng này ra, ta có thể tha cho các ngươi. Dù sao, lực lượng chú ấn của các ngươi cũng khiến ta rất nhức đầu. Chẳng hạn như thiên không pháp điển, ta đã thử, nhưng lại không có cách nào hủy diệt, trừ khi nó hoàn thành sứ mạng của chìa khóa, nếu không quy tắc chú ấn sẽ không biến mất. Ta nghĩ đó là lực lượng mà thần ban cho vương quốc thứ hai các ngươi. Mỉa mai là lực lượng này hầu hết lại được các ngươi dùng để đối phó với ta. Hắn hắng giọng một cái. Ai ngờ sau khi người xóa bỏ chết đi, dã tâm của ngươi lại hoàn toàn lộ ra. Hắn cười lạnh một tiếng. Trước tiên ngươi đã lưu đày Seraph, người duy nhất xét về lực lượng có thể chống lại ngươi. Khi đó ta nên sớm cảnh giác rồi. Bây giờ nghĩ lại, ngươi làm như vậy là muốn hoàn toàn chiếm được quyền khống chế và quyền phát biểu ở nơi này, là một thành viên mạnh mẽ nhất. Cũng là người duy nhất có thể dòm ngó địa cầu, người đã già với nhốt mình vào quan tài sắt này, thu hồi ba gương mặt, chỉ dùng một cặp mắt để nhìn. Làm như vậy khiến những đồng bào của người cho rằng người chỉ là người đứng xem, ghi chép tin tức của vương quốc thứ năm, đồng thời không ngừng khuyên nhủ bọn họ cách xa loài người. Thực ra chính người hiểu rõ nhất, không cho đám đồng bào tìm hiểu loài người là để che giấu hành vi của người. Người cũng giống như ta, ở trong tối ảnh hưởng đến vương quốc thứ năm. Sheriff trả lời. Làm sao ngươi biết, là trận chiến thống nhất đế quốc 100 năm trước đã khiến ngươi sinh đi sao? Hắn dừng một chút rồi nói. Chờ đã, tại sao những chuyện ta làm ở đây, ngươi lại có thể biết rõ như vậy? Thiên Nhất trả lời. Tầm mắt. Hắn chỉ vào hai mắt của mình. Lúc ngươi nhìn chăm chú vào địa cầu, ta cũng có thể nhìn thấy ngươi, mặc dù ta không phải luôn rảnh rỗi quan sát tình huống ở chỗ này. Nhưng ta cũng nhìn thấy khá nhiều. Ngươi lại có lực lượng này. Sheriff nói. Vậy tại sao ngươi không ngăn cản? Ngăn cản cái gì? Ngăn cản ngươi trao tặng cho loài người những khoa học kỹ thuật có thể thay đổi thời đại kia. Thiên Nhất nói. Ta còn phải cảm ơn ngươi mới đúng. Vương quốc thứ hai là một thời kỳ dã man. Khoa học kỹ thuật của các ngươi thật sự rất quý giá. Ngay cả ta cũng không thấy được bao nhiêu. Ngươi có thể chia sẻ một phần với loài người chính hợp ý ta. Nếu đã như vậy, chuyện mà ngươi và ta làm có gì khác biệt, ngươi truyền thuật? Sheriff hỏi. Chuyện này đương nhiên có khác biệt rất lớn. Ta có sứ mạng của ta cùng sinh tồn với loài người, hy vọng một ngày nào đó bọn họ có thể thực sự trở thành chủ nhân của địa cầu. Thông qua vô số máu tươi và năm tháng, đổi lấy một thể chế thích hợp nhất với bản tính của sinh vật vương quốc thứ năm, khiến đời sau của bọn họ từ nhỏ đã được hưởng công bình và tự do. Đây không phải là chuyện một sớm một chiều, cũng không phải chỉ dựa vào thay đổi vương triều là có thể làm được. Muốn loài người học tập, thời gian cần thiết sẽ rất dài. Nghịch thập tự là sự cứu rỗi với thời đại trước, cũng là chìa khóa mở ra thời đại tiếp theo. Chỉ cần mục tiêu của ta chưa hoàn thành, loài người sẽ không ngừng nhìn thấy lá cờ này. Khi thế giới không còn cần nghịch thập tự nữa, loài người nhiều đời sống dưới hoàn cảnh như vậy mới có thể thoát khỏi xiềng xích tội lỗi. Khi đó ta cũng sẽ được giải thoát. Thiên Nhất trả lời. Còn ngươi, ta biết ngươi muốn gì. Ngươi muốn chiến tranh vô tận, giết chóc không ngừng. Ngươi trao cho bọn họ vũ khí càng mạnh, tạo ra càng nhiều thù hận. Địa cầu sắp biến thành một khu rừng lớn, trật tự không thể được xây dựng. Nhưng nhờ vậy trong loài người sẽ sản sinh ra rất nhiều cao thủ. Đến lúc đó chỉ cần chìa khóa rơi vào tay một người trong số bọn họ, có người đến mở cổng dịch chuyển. Người sẽ lãnh đạo những đồng bào của mình trở về. Ta biết ngươi muốn chứng minh cái gì. Ngươi muốn chứng minh với thần, người khác, với những đồng loại dã man kia, tộc quần do người lãnh đạo đã siêu thoát vương quốc thứ hai, không nên bị xóa bỏ. Các ngươi nên thay thế loài người thống trị tinh cầu này. Sheriff lại cười, mặc sức cười ha ha. Đây là hành vi giống như loài người. Ngươi truyền thuật, ngươi đã nhìn thấu đến mức này, vậy ta cũng không có gì phải che giấu nữa. Lúc này giọng nói của Gerard đã hoàn toàn giống như một người bình thường. Không sai, ta đã cho loài người một chút tri thức. Thông qua vết nứt không gian, ta đã ban chú ấn cho đám người phàm. Bọn họ cũng không làm ta thất vọng. Hành vi và việc làm sau đó của bọn họ, cùng với tác dụng cuối cùng của những tri thức kia, tất cả đều nằm trong dự liệu. Ngươi muốn làm cho những sinh vật này thoát khỏi tội ác? Ha ha ha, người truyền thuật, người điên rồi sao? Quả nhiên thân thể hạ đẳng của loài người không chịu nổi thời gian hành hạ. Nhiều năm như vậy, có lẽ người đã quan sát ta, hơn nữa ta hoàn toàn không hay biết, nhưng ta cũng đã quan sát người. Từ góc độ một con người, ngươi thật sự quá đáng buồn. Người truyền thuật, không, thiên hất, người trốn dưới một tấm mặt nạ đùa giỡn với đời, điên cuồng máu lạnh, người xem tính mạng loài người như cỏ rác, vì cái gọi là lý tưởng, người làm những chuyện giống như kẻ biến thái sát nhân trong mắt đám người phàm, người dùng giao dịch để lượng hóa tình hữu nghị, như vậy người sẽ không mất đi bạn bè, người không đàm luận ái tình với các nữ nhân, nhờ vậy người sẽ không mất đi người yêu ha. Cuối cùng nhìn phẩm hạnh của người bây giờ xem, dùng quan hệ xã giao, dục vọng, hành vi của loài người để làm thí nghiệm, trốn ở trong cửa hàng sách điều khiển vận mệnh của người khác, dùng phương thức này để tạo nên thù địch và đối thủ cho mình, thù hận đã biến thành tình cảm duy nhất của những người kia đối với người, mất mát dường như là chuyện đáng để vui mừng đúng không? Ngươi nghĩ như vậy sao? Ha ha ha ha. Rất tốt, Jared. Thiên nhất nhai vỡ viên đường cà phê nuốt xuống. Ta rất đáng buồn, nhưng ta còn muốn đáng buồn sống thêm nhiều năm. Còn ngươi, ngươi vốn có thể chết đi giống như sinh vật của vương quốc thứ hai, đổ lỗi vận mệnh của mình cho thần sáng thế hay thay đổi. Hắn cười lạnh nói. Nhưng bây giờ xem ra, ta chỉ muốn nói, thời gian ngươi quan sát nhân thế quá dài, đã hoàn toàn bị ô nhiễm rồi. Ngươi là một tên bệnh tâm thần trong đám thần linh, trong thể xác kia của ngươi đã chứa một con người rồi. Nói đến đây, hai người, à không, phải nói là hai vị thần này đã xem như kể rõ mọi chuyện. Hoàn toàn dùng hết những lời chế giễu có thể dùng đến, đang muốn ra tay. Trên mặt đất chính giữa bọn họ, trận pháp ánh sáng lại đột nhiên xuất hiện. Hắn lại dám mở cổng ra. Sheriff nhìn chú ấn của trận pháp ánh sáng, gần như không thể tin những gì đang xảy ra trước mắt, cho dù có tầm nhìn quan sát vạn vật, nhưng sau khi cổng thứ nguyên đóng lại, hắn cũng không thể nhìn thấy bên kia vườn địa đàng đã xảy ra chuyện gì. Một cột sáng từ trong trận phóng lên cao. Xuyên qua mái vòm thần miếu, toàn bộ kiến trúc bắt đầu sụp đổ. Thần miếu này hiển nhiên khác với những kiến trúc đã hóa thành đống đổ nát trong thành phố. Trên thần miếu có chú ấn của Gerard, nhưng lúc này lại bị cột sáng kia dễ dàng phá vỡ. Toàn bộ kiến trúc từ trung tâm bắt đầu sụp đổ ra phía ngoài. Đây là một hiện tượng trái với quy tắc lực hấp dẫn, thần miếu giống như biến thành một ngọn núi lửa hoàn toàn rỗng ruột, nhưng một lực lượng vô hình lại đang phun trào. Thiên Nhất cũng không muốn chịu khổ, lách người một cái chạy ra ngoài. Nếu hắn là một người khổng lồ mình đồng da sắt, có lẽ sẽ không quan tâm đến tòa nhà sụp đổ, cùng lắm là bị chôn dưới đống đổ nát mười mấy giây, sau đó vươn vai một cái là được. Kết quả đàm phán của các ngươi là phá hủy nơi đàm phán sao? Hai tay Blunt ong khoanh trước ngực, dáng vẻ giống như côn đồ, nhìn Thiên Nhất chạy ra nói. Kẻ giết thần, công việc ngươi có lẽ sắp tới rồi. Thiên Nhất tóc tai bù xù, phủi phủi bụi bặm trên vai và đầu nói. Thần miếu đã biến thành đống đổ nát, trong một đống đá vụn lớn, bóng dáng của Jared lại xuất hiện, nhiệm lực của hắn đã khôi phục, lập tức đẩy mảnh vỡ kiến trúc xung quanh sang bên cạnh, tạo thành một khu vực trống rỗng. Thiên Nhất đã từ bỏ việc áp chế Jared, bởi vì hắn biết dưới tình hình lúc này, cho dù bọn họ có thù lớn, động thủ với nhau vẫn là chuyện không sáng suốt. Trong cột sáng có một người đi ra, đó là Cesare Bangman, đã đạt tới cấp thần, lại lấy được trái cây sinh mệnh. Đây là lực lượng đến từ bờ bên kia. Bangman nói như lẩm bẩm, trong mắt của hắn vẫn tràn đầy ánh sáng mà Cherep cho hắn. Quần áo nhuồn màu trên người hắn vẫn như cũ, bề ngoài cũng không có biến hóa rõ ràng, hoàn toàn không nhìn ra đã siêu thoát thể xác loài người, nhưng năng lượng lại khiến người ta không cảm giác được sâu cạn. Từ một ý nghĩa nào đó, những đặc điểm này lại rất giống với Thiên Nhất. Bangman nhìn tình hình xung quanh, khóe miệng lộ ra nụ cười khinh thường. Hắn đưa tay phải ra, trên bàn tay dần dần xuất hiện năng lượng hóa thành thực chất. Một mảnh nhỏ năng lượng kia lại có màu xanh, giống như ánh sáng của hạt nhân vĩnh hằng. Đây là thứ người dùng để tấn công ta. Bằng men lại từ hư không tạo ra đạn năng lượng phân giải của sùng xương. Gunsmith cũng biết những lời này là nói với mình. Ha, trình độ như vậy, ta cũng làm được. Đây là hắn đang khoa trương, nhưng với tính chất của năng lực luyện kim thuật thật sự có thể làm như vậy, hơn nữa không cần đến cấp thần, chỉ cần cấp cuồng là có thể làm được. Hừ, vậy thì, trả lại cho ngươi. Viên đạn tỏa ra ánh sáng xanh từ bàn tay Ban Men bay đi, tốc độ bay hoàn toàn ngang với dùng súng bắn ra. Một giây kế tiếp, tay trái của Nguyệt Yêu xuất hiện trên trán Gunsmith, nàng nắm tay lại, trong lòng bàn tay có hai luồng năng lượng đang va chạm. Trong nháy mắt năng lượng mà nàng dùng để phòng ngự đã bại trận, tay của nàng bắt đầu phân giải,